thua trận. Chương 22. Tân Đồng tắm rửa sạch sẽ cho Nam Hợp, giúp cậu thay bộ quần áo ngủ kẻ sọc xanh, bảo cậu lên giường nằm trước. Cô vội vàng giặt quần áo, hong khô, chuẩn bị tốt đồ đạc để ngày mai Nam Hợp mặc, gấp gọn gàng, đặt được cuối giường mới lên giường ngủ. Nam Hợp thân thiết giúp mẹ xốc góc chăn lên rồi đưa chuyện cho mẹ. Đọc chuyện theo thường lệ, nhưng Nam Hợp không cảm thấy buồn ngủ. Nam Hợp, không ngủ được à? Tân Đồng sờ bàn tay bàn chân nhỏ bé của cậu, thấy nó vẫn ấm mới yên lòng. Nam Hợp gật đầu, chui tọt vào trong chăn. Vậy nói chuyện với mẹ một chút, được không? Tân Đồng kéo cậu ra, nhéo mũi cậu. Dạ. Vậy Nam Hợp có muốn gặp ông ngoại không? Tân Đồng đắn đo mở lời, cô nên chuẩn bị tốt cho ngày đó. Ông ngoại à? Nam Hợp lắc đầu. Cũng giống ông nội phải không? Cũng hơi giống, Tân Đồng nghĩ. Là ba của mẹ. Ba của mẹ à? Vẻ mặt Nam Hợp cũng cân nhắc giống Tân Đồng. Vậy ông có giống mẹ không? Không giống, Tân Đồng lắc đầu. Nhưng mẹ có em gái, nhìn rất giống mẹ. Vậy mẹ của mẹ đâu? Trông có giống mẹ không? Giống, Tân Đồng gật đầu. Vậy con muốn gặp mẹ của mẹ lắm. Tân Đồng ngớ ra, nỗi xót xa dâng lên trong mắt, vừa chát vừa đau, đục khoét thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng cô. Không được đâu. Tân Đồng không biết phải nói thế nào với cậu. Bà ngoại đã đi đến một nơi rất xa, đi mệt lắm con à, nên phải ở đó nghỉ ngơi một thời gian khá lâu. Nam Hợp còn quá nhỏ, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đôi chút. Ngày nào cậu cũng có mẹ bên cạnh, nhưng mẹ cậu lại không ở bên cạnh mẹ. Nam Hợp lập tức duỗi tay duỗi chân ra, hệt như con gấu túi ôm chặt lấy Tân Đồng. Mẹ, có con ở đây. Con ở đây, ở bên cạnh mẹ. Thân hình nhỏ bé của cậu hoàn toàn đặt trên bụng của Tân Đồng, khiến cô ngạt thở, nhưng nỗi chua xót lại giảm đi rất nhiều. Tân Đồng muốn ôm lại cậu, muốn khóc thật to, nhưng lại sợ bản thân sẽ dọa đến cậu. Vậy Nam Hợp có thể theo mẹ về thăm ông ngoại không? Tân Đồng vỗ nhẹ lưng cậu. Nhưng mà ông nội không thích con. Nam Hợp nhíu mày. Cậu còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại rất thấu đáo, dễ dàng nhận ra ai thích cậu, ai không thích cậu. Lúc này Tân Đồng mới nhớ ra câu hỏi ông ngoại có giống ông nội không của Nam Hợp lúc nãy, trong lời nói mang theo ý cười. Ông ngoại tốt hơn ông nội, nhất định sẽ thích Nam Hợp. Thật ư? Mặc dù Nam Hợp hỏi như vậy, nhưng khóe mắt sáng người có thần đã chứng minh cậu hoàn toàn tin vào điều đó. Tất nhiên, Tân Đồng nghĩ. Ông ngoại biết nấu cơm, biết trồng ra những bông hoa đẹp, còn có sẽ làm châu chấu cho Nam Hợp. Cô vừa nói vừa cười, Nam Hợp mừng rỡ, a lên một tiếng. Ông ngoại thật lợi hại. Mẹ, vậy khi nào chúng ta đi gặp ông ngoại vậy? Nam Hợp đã bắt đầu có chút chờ mong. Tết đi, Tết có được không? Tân Đồng hỏi ý cậu. Dạ được ạ. Mùa đông sắp qua, bây giờ cũng sắp đến Tết. Kỳ này đối với Tân Đồng mà nói là một cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử, vẫn còn có một người cha chưa chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên Tân Đồng cảm thấy phiền não, cô không còn cách nào. Với cô mà nói, Tân Chí vừa là cha, vừa là một người bạn. Cô còn nhớ có một lần cô cãi nhau với mẹ, giận dỗi một mình chạy ra ngoài. Ba cô nhanh chóng tìm được cô, cũng không khuyên cô, bắt chước theo bộ dạng của cô, ngồi xuống đất cách cô khoảng một thước, tiện tay bứt mấy cọng cỏ, ngón tay thô ráp thân thoát, vắt vài cái rồi đưa đến trước mặt cô một con châu chấu bằng cỏ. Vui nhất chính là không biết ba tìm đâu ra một cành hoa dại nhỏ xíu cắm lên đầu châu chấu. Cô bật cười khì khì. Xấu hoắc, vẫn mạnh miệng không chút nể mặt. Về thôi, ba làm nhiều thức ăn ngon lắm. Tân Trí đứng dậy, phủi phủi lá cỏ dính trên người, chìa một tay ra với cô. Lúc đó, nhà cô mới dọn đến Dung Trấn không lâu, trong lòng rối bời, vẫn chưa ổn định, lại bị một con châu chấu cỏ thô thiển dễ dàng mua chuộc. Dần dần, cô học được cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh thật sự cũng không dễ dàng. Có một số ký ức, một số nỗi đau, làm sao có thể nói ném là ném được. Nam Hợp đã ngủ, trên mặt mang theo nụ cười chờ mong được gặp ông ngoại. Tay vẫn còn nắm lấy một chiếc cúc áo trên áo ngủ của Tân Đồng. Bất luận thế nào, Khoảnh khắc này, Tân Đồng nghĩ cô đã yên tâm. Màn đêm như tấm lụa, yên ắng, lắng đọng. Tân Đồng dần dần nhắm mắt. Trước khi thiếp đi, vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Đồng Giao đi đâu rồi nhỉ? Gần đây Đồng Giao thật sự rất bận, thế nên vẫn chưa có thời gian truy hỏi quá khứ của Lệ Đông Nhất và Tân Đồng. Vừa qua, tổng biên tập lại chuyển cô từ mảng tin tức sang giải trí. Vốn nghĩ đây là một mảng khá nhàm chán, nhưng ít ra cũng thoải mái hơn so với trước kia. Thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Cô hắt xỉ một cái rõ to, tiếp tục đứng canh ở một góc tối thui, hoàn toàn bị bóng đêm che phủ. Tại sao mấy đồng nghiệp khác được phỏng vấn ngôi sao nào đó ở chỗ thoải mái, đèn đuốc sáng trưng, ăn chơi đàn đúm, còn cô lại phải ở chỗ này nhận hết gió lạnh vào người? Cô than thở, trong lòng thầm mắng tên tổng biên tập không biết bao nhiêu lần, vẫn không đợi được mục tiêu xuất hiện. Hàm răng khua vào nhau, toàn thân ớn lạnh, đi đến góc đường mua ly trà sữa. Mới uống được một hớp, chuẩn bị trở lại góc đường cũ, liền nhìn thấy một bóng người mờ ảo bước xuống bậc thềm, đi về hướng chiếc xe màu đen. Đồng Dao nhanh chóng quẳng ly trà sữa, thời gian chụp lấy máy ảnh còn chưa kịp ngắm, lại phát hiện bên cạnh bóng người đó còn có thêm một bóng người nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn chui toạt vào trong xe. Cô chưa kịp chụp, cửa xe đã nhanh chóng đóng lại. Đồng Dao oán hận nhìn máy ảnh trống trơn, không thu hoạch được gì cả. Đảo mắt đến ly trà sữa nằm chỏng chơ bên chân, dậm chân rồi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị đến quán bar uống vài ba ly. Đang định đi, lại xuất hiện một người khá quen mắt, khuôn mặt có chút mơ hồ. Lệ Thịnh, Lệ Thịnh. Đồng Dao trả sát tay, ra sức vẫy tay về hướng người nọ. Người nọ dừng lại một chút, nhìn thoáng về phía cô. Đồng Dao đã chạy đến, nhanh chóng đứng trước mặt anh. Đúng là anh rồi. Đồng Dao vỗ túi máy ảnh, cảm thán mắt mình thật là tốt, đúng là trực giác của một phóng viên. Trông anh ốm đi nhiều. Ánh mắt Lệ Thịnh có hơi rời rạc, giọng điệu hình như không khẳng định lắm. Là Đồng Dao à? Lúc học đại học, Đồng Dao và Tân Đồng hệt như hai chị em sinh đôi, ăn ngủ hay tham gia hoạt động đoàn đội đều dính lấy nhau. Lúc hai người tham gia vào phòng biên tập cho tập san của trường, Lệ Thịnh là học trò của phó tổng biên, khi đó ba người họ mới hoàn toàn quen biết nhau. Nghe danh đã lâu, chào Tân Đồng. Lệ Thịnh không chút che giấu sự yêu thích trong đáy mắt, ánh mắt chuyển qua Đồng Dao, ý cười cũng không giảm đi, nhưng lại thiếu nội hàm. Bây giờ Đồng Dao nghĩ lại, lúc đó có lẽ Lệ Thịnh đã thích Tân Đồng, thậm chí còn thích trước cả lúc đó. Thật là khó cho anh, kiên trì lâu như vậy mới dám bày tỏ. Kết quả không đợi được câu trả lời của Tân Đồng, Tân Đồng liền biến mất. Hiện tại xem ra, tất cả mọi chuyện đều nối lại thành một đường, đều có nguyên nhân đầy đủ. Là tôi. Đồng Dao đột nhiên cảm thấy thương cảm. Lệ Thịnh của bây giờ còn tiểu tụy hơn cả lúc Tân Đồng không từ mà biệt. Chào cô. Giọng nói của Lệ Thịnh như dính lại, chậm rãi. Một cơn gió thổi qua hai người, hình như anh hơi lạnh, hai tay đút vào túi, không nói gì thêm. Đi ngang qua Đồng Dao, tiếp tục bước đi. Lệ Thịnh. Đồng Dao muốn gọi anh lại, nhưng hình như Lệ Thịnh không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Một chiếc xe lặng lẽ chạy ngang qua Đồng Dao, dừng lại bên cạnh Lệ Thịnh. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Lệ Đông Nhất. Đồng Dao suýt nữa kêu lên thành tiếng. Tối nay, đối với Đồng Dao mà nói, theo một giá trị nào đó, vẫn là có thu hoạch rất nhiều. Thịnh, lên xe. Đồng Dao nghe thấy Lệ Đông Nhất thấp giọng gọi, có sự uy nghiêm của bậc trưởng bối, không cho phép kẻ dưới kháng cự. Lệ Thịnh như người, nhìn anh một cái, thật sự ngoan ngoãn bước lên xe. Đồng Dao nhanh chóng bắt taxi, đuổi theo chiếc xe phía trước. Tài xế lắc đầu, thời buổi này đúng là chuyện ly kỳ nào cũng có, ngay cả chuyện theo dõi cũng học theo trong phim. Cảm thán vẫn là cảm thán, liền nhấn ga đuổi theo. Mở cửa xe ra, Đồng Dao cảm thấy không đúng lắm, họ lại có thể đứng trước cổng trường học cũ của cô. Xe của Lệ Đông Nhất chạy thẳng vào bên trong, xe taxi lại không vào được. Đồng Dao trả tiền, nhanh chóng đuổi theo sau. Lúc cô tìm ra họ đã là 10 phút sau đó. Lệ Đồng Nhất và Lệ Thịnh đứng giữa sân bóng rổ phía đông trường học, ánh đèn còn u ám ảm đạm hơn cả ánh trăng đêm nay. Đồng Dao đấm đấm đôi chân đau nhức, chợt nghe Lệ Thịnh hét lớn. Chú nói bậy, rõ ràng là con gặp cô ấy trước. Đồng Dao còn chưa kịp hiểu ý tứ chứa đựng trong câu nói ấy, đã thấy Lệ Thịnh bỗng nhiên vung tay, đấm một cú vào mặt Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất không tránh, không biết là cố ý hay là tránh không kịp. Anh lùi lại hai bước, đưa tay sờ khóe miệng, rồi tháo cà vạt, cởi luôn áo vest ngoài, ném xuống mặt sân bóng. Muốn đánh nhau sao? Lệ Đông Nhất cởi vài cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên. Đến đây. Nương theo ánh sáng lờ mờ, vóc dáng Lệ Đông Nhất thật sự rất chuẩn. Dáng cao chân dài, cơ thể rắn chắc. Tần Đồng đúng là có phúc, thật muốn cũng không được mà. Đồng Dao ra sức lắc đầu, suýt quên mất mục đích đến đây của mình, giờ ngăn lại à? Thật sự lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Đồng Dao khẽ cắn môi, cũng không dám tiến lên. Tuy rằng thoạt nhìn Lệ Thịnh là một thanh niên hơi gầy, nhưng có thành ngữ là ai binh bất thắng cơ mà. Tìm chết như cho lại càng dễ dàng bùng nổ. Lệ Thịnh ăn đấm không nhiều, Lệ Đông Nhất cũng không đòi hỏi nhiều lắm. Rốt cuộc, đợi đến khi hai người dừng lại, Lệ Thịnh nằm vật ra đất, thở hồng hộc. Lệ Đông Nhất xoay người, nhặt áo và cà vạt vắt lên vai. Chú về đi. Lệ Thịnh nhìn chằm chằm lên không trung. Ngày mai, con sẽ đến công ty. Từ nhỏ, anh đã biết sự lợi hại của người chú này. Tất cả mọi mặt không chê vào đâu được. Anh không thèm để ý đến thứ anh không cần và những thứ nhà họ Lệ có thể cho anh. Nhưng mà Tân Đồng thì không được. Cô ấy là người đầu tiên anh thích. Anh cất giấu tận sâu trong đáy lòng rất lâu mới dám thổ lộ với cô. Anh không thể tin rằng một người anh thích, một người anh kính nể sẽ phát sinh thứ quan hệ này. Sau khi anh về nước, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hợp liền cảm thấy có chút thân thiết. Cũng không thể ngờ rằng chính là vì nguyên nhân này. Đã thua, anh đã thua một cách triệt để. Vẫn nên đợi vết thương lành lại đã. Lệ Đông Nhất thốt ra một câu, cảm thấy trên người mình cũng có nhiều chỗ đau âm ỉ, nhíu mày nói. Chú đi trước. Lệ Thịnh không nói gì. Ánh trăng dần dần khuất sau đám mây. Nơi chân trời có vài ngôi sao thưa thớt. Nhìn về phía đó như là những chiếc lá bằng đá quý trong suốt treo lủng lẳng trên cây. Chương 23. Tần Đồng thức sớm, không biết tại sao đêm qua cô ngủ không yên giấc. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhắm mắt rồi lại mở, đầu óc hỗn loạn mới thoáng tỉnh táo một chút. Có lẽ Nam Hợp bị động tác của mẹ đánh thức, ngáp một cái, mắt buồn ngủ vẫn còn tèm nhem, duỗi thẳng tay chân. Mẹ! Ngoan nào, ngủ thêm đi con. Tần Đồng hôn cậu, giúp cậu kéo góc chăn, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. Cô rửa mặt qua loa, buộc tóc đuôi ngựa, thay đồ rồi xuống làm bữa sáng. Hiện giờ nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh, trong phòng bật điều hòa thời gian lâu khó tránh khỏi có chút khô hanh. Cô đi siêu thị mua máy tạo ẩm đặt trong phòng ngủ mới tốt hơn nhiều. Ngoài trời không thể so với trong phòng, nhất là buổi sáng và tối nhiệt độ xuống rất thấp. Tần Đồng thở ra lập tức biến thành luồng khói chậm rãi tan đi. Kéo áo, cô mới đi được vài bước, dương mắt liền trông thấy xe của Lệ Đông Nhất đỗ cách đó không xa. Đến gần thêm chút nữa, cuối cùng cũng khẳng định. Nhưng nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Lệ Đông Nhất. Tần Đồng nghi ngờ, thử gõ gõ kính xe. Kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ khuôn mặt, cô hết hồn, thoáng lui ra sau. Lệ Đông Nhất mở cửa xe. Nam Hợp đâu? Thức chưa? Anh bị sao vậy? Tần Đồng không trả lời anh, lại quan sát khuôn mặt anh. Đuôi mắt xanh tím, khóe miệng còn vương vết máu, tóc tai bù xù không nhìn ra kiểu gì. Đây là Lệ Đông Nhất sao? À không sao. Lệ Đông Nhất xua tay, vẻ mặt không để ý lắm, chỉ cười cười, không cẩn thận động vào chỗ bị thương, nhíu mày. Nếu Nam Hợp thức rồi, để tôi đưa nó đi nhà trẻ. Tân Đồng nhìn trời không nói gì. Bây giờ còn sớm, mặt trời còn chưa ló dạng. Đi học, chắc mặt trời mọc từ hướng Tây quá. Bây giờ mới có 6 giờ 40 thôi. Cô cẩn thận nhắc nhở. Lúc ra ngoài, cô có nhìn đồng hồ treo tường. Lệ Đông Nhất đưa tay ra sờ, mới nhớ ra. Hôm qua lúc đánh nhau, quên tháo đồng hồ, nên bị đánh bể mất. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại. Anh lấy điện thoại ra nhìn. Cũng đúng, giờ còn quá sớm. Vậy tôi đợi ở trong xe. Trong xe cũng khá rộng, nhưng mà nằm trong đó suốt một đêm, rốt cuộc không thể so với chiếc giường thoải mái, vẫn có hơi khó chịu. Tần Đồng cũng chỉ nhìn trời không nói gì. Lên nhà trước đi, anh như vậy sẽ làm Nam Hợp sợ. Tân Đồng không định mua bữa sáng nữa. Từ lúc Nam Hợp đến đây sống, tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp thức ăn. Hôm nay vốn định mua chút há cảo để cậu thay đổi khẩu vị, bởi vì phải xếp hàng rất lâu, còn lo bị trễ. Nhưng giờ vậy rồi, thôi quên đi. Lệ Đông Nhất không nói gì, theo Tân Đồng lên lầu. Lúc Tân Đồng mở cửa, nhớ đến gì đó. Không phải anh có chìa khóa nhà sao? Hơn nữa, chỗ anh có thể đi, không chỉ có chỗ này mà. Lệ Đông Nhất sờ mũi, nghiêng người, nhường đường cho đôi vợ chồng già đi xuống lầu tập thể dục. Khuya quá, sợ làm mồn hai mẹ con. Tân Đồng không hỏi tiếp, mở cửa, nhắc nhở anh. Nhỏ tiếng chút. Bình thường Nam Hợp ngủ thẳng đến 7 giờ 30 mới cùng cô rời giường. Hiện giờ hẳn là còn say giấc. Lệ Đồng Nhất đi vào phòng ngủ. Trong phòng có cái bàn, bên cạnh còn có chiếc sofa. Tân Đồng mang hộp thuốc đi vào, thấy Lệ Đồng Nhất đang chuẩn bị quần áo. Bộ dạng thế này là muốn đi tắm sao? Tôi đi tắm trước. Lần trước Lệ Đồng Nhất ở lại chỗ này đã chuẩn bị một vali chứa đầy quần áo, lần nữa nhét vào bên dưới tủ quần áo. Nhưng trên mặt anh có vết thương mà. Tân Đồng đặt hộp thuốc xuống. Không sao đâu. Lệ Đồng Nhất ôm đồ, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Một chút vết thương nhỏ thôi mà. Cuối cùng Tân Đồng cũng hiểu được Nam Hợp ưa sạch sẽ là được di truyền từ ai. Cô không cần giống mấy bà mẹ khác lo lắng trên tay con có nhiều vi khuẩn, sợ các loại bệnh từ đường miệng vào. Nhưng gần đây, chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Hợp đã cải tà quy chính, không quan tâm có bẩn hay không. Lệ Đồng Nhất tắm rất nhanh, lúc bước ra ăn mặc coi như chỉnh tề, tóc có hơi ướt, còn nhiễu nước. Tân Đồng lại đi tìm khăn mặt đưa cho anh. Anh lau qua mấy cái, đặt ở một bên. Tân Đồng cầm miếng bông gòn, thuốc nước, còn có băng cá nhân đặt trên sofa. Lệ Đồng Nhất tắm xong, tinh thần xem ra cũng tốt hơn. Nhưng miệng vết thương tuy nhỏ lại hiện lên rõ ràng hơn. Anh nhẫn nhịn một chút. Tân Đồng lấy thuốc nước bôi lên vết thương cho anh. Cô cách anh rất gần, vẻ mặt chăm chú, hơi thở nhẹ nhàng, lại ấm áp. Từng chút phả vào mặt anh, cổ anh, làm anh cảm thấy hơi nhột. Tôi và Lệ Thịnh đánh nhau một trận. Lệ Đồng Nhất thản nhiên lên tiếng. Tay Tân Đồng khẽ run lên. Lệ Đồng Nhất cảm giác trên mặt lành lạnh một đường, nguệch ngoạc, dọc theo đôi mắt xuống gò má. Xin lỗi anh. Tân Đồng hoàn hồn, nhanh chóng cầm lấy khăn, giúp anh lau đi. Thật ra cô rất muốn hỏi, vì cái gì? Đúng vậy, là vì cái gì? Lúc anh dẫn Nam Hợp đến trước mặt cô đã muốn hỏi anh, đã muốn có một câu trả lời. Tôi là chú út của nó cần được dạy dỗ. Thứ hai, tôi là ba của Nam Hợp, xem như là vì Nam Hợp. Tân Đồng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Nam Hợp chứ. Có lẽ Lệ Đồng Nhất nhìn thấy được tâm tư của cô. Tân Đồng, chúng ta kết hôn đi. Tân Đồng, chúng ta kết hôn đi. Chai thuốc nước trong tay Tân Đồng suýt nghiêng đổ. Lệ Đồng Nhất nắm tay cô lại, rút chai thuốc trong tay cô ra, đặt sang một bên. Có thể còn biện pháp khác. Tân Đồng dùng sức cắn môi dưới, dần dần ứa máu, đỏ lên như muốn cắn đến khi bật máu. Tay Lệ Đồng Nhất cầm nhẹ tay cô, đè môi cô lại. Nhả ra. Anh nói. Lệ Đồng Nhất, anh nghĩ cách khác đi, nhất định có biện pháp khác mà. Tân Đồng như thể không nghe thấy anh nói gì. Tân Đồng, em tỉnh táo lại đi. Lệ Đồng Nhất ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô, biết cô lại muốn tiếp tục kéo dài. Nhưng tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn không phải là biện pháp tốt. Anh không thèm nói thêm nữa, nâng mặt Tân Đồng lên, hôn xuống thật mạnh, đầu lưỡi cạy mờ cánh môi cô. Trong miệng cô vẫn còn mùi bạc hà thơm mát của kem đánh răng, pha trộn với mùi hương ngọt ngào của riêng cô, đặc biệt mê người. Anh không muốn buông ra, càng hôn càng dùng sức. Em vẫn còn yêu Lệ Thịnh sao? Tân Đồng nhớ lại câu hỏi Đồng Gia hỏi cô, cuối cùng chồng chất đan xen với câu hỏi của Lệ Đồng Nhất. Yêu hay không? Xem ra cho đến hôm nay cô vẫn không biết đáp án là gì. Cũng giống như khi một người còn trẻ, yêu thích theo kiểu trẻ người non dạ, ngây ngô, cứ hướng về phía trước, cho rằng chính là người đó, có thể giao phó cả đời cho người đó. Cô không yêu người đó. Hôm nay, Tân Đồng đột nhiên thức tỉnh. Cô không yêu Lệ Thịnh. Cô rất ích kỷ. Nếu là yêu, hẳn là cô sẽ bất chấp tất cả, hẳn là cô sẽ như thiêu thân, lao đầu vào lửa, hẳn là cô sẽ hăng hái tiến lên. Nhưng cô lại đắn đo quá nhiều. Rồi cô nhận thấy có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với Lệ Thịnh. Cho nên lúc đó cô mới phân vân bỏ đi, lại làm việc đó mà không chuồn bước, không hề quay đầu lại. Trời cao vẫn hậu đãi cô như cũ, cô có nam hợp. Cậu đáng yêu như vậy, sao cô nỡ làm tổn thương cậu chứ? Nếu có thể thay cậu nhận lấy tất cả nỗi đau thì tốt biết bao. Rốt cuộc Lệ Đầu Nhất cũng không buông cô ra. Trong ánh mắt bức người của anh, Tân Đồng khẽ gật đầu. Nhưng tôi có điều kiện. Khóe miệng Lệ Đồng Nhất cong lên một đường cung nhợt nhạt, nhưng đủ để chứng minh sự vui vẻ trong lòng anh. Em nói đi. Chúng ta chỉ là kết hôn mà thôi. Chỉ là kết hôn, không thể có những động tác đại loại như hôn môi, ôm ấp như vậy. Trước mặt người khác có thể giả bộ, nhưng sau lưng phải vạch rõ giới hạn. Sau khi đưa Nam Hợp đi học, hai chúng ta đi đăng ký. Lệ Đồng Nhất chỉ suy nghĩ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Vậy xem như đồng ý rồi. Tân Đồng nhẹ nhàng thở ra. Vâng. Tân Đồng thu dọn mấy thứ linh tinh, vừa nhấc hộp thuốc lên, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân sột soạt. Nam Hợp mặc bộ đồ ngủ bằng bông rộng, đứng giữa phòng khách, đầu tóc rối bời, có mấy cọng còn chỉa lên. Mẹ ơi! Cậu thử gọi một tiếng thăm dò. Tân Đồng vừa định trả lời, tiếng bước chân lại vang lên, hướng về phía nhà vệ sinh. Anh bạn nhỏ đi tiểu tiện, tự mình nhấc ghế, rửa tay, tỉnh táo không ít. Mẹ, mẹ ơi! Nam Hợp bắt đầu hành trình tìm kiếm Tân Đồng. Lần này may mắn hơn, Nam Hợp đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ, liền thấy mẹ, còn bất ngờ thấy ba. Lệ Đồng Nhất nở nụ cười, bước đến, một phen bế cậu lên. Ba! Nam Hợp la lên, động tác này vào lúc sáng sớm thật sự rất kích thích. Bỗng nhiên cậu thấy mình giống như phát hiện ra châu lục mới. Ba ơi, mặt ba sao giống mặt mèo quá vậy? Cậu đưa tay qua, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bôi thuốc nước đã khô của ba. Lúc này Lệ Đồng Nhất mới thả cậu xuống, anh vẫn chưa xem bộ dạng bôi thuốc nước của chính mình. Đúng là thật sự dọa người. Nam Hợp xông xáo bước đến chiếc sofa Tân Đồng đang ngồi, trèo lên. Mẹ, là ba làm sai chuyện cho nên mẹ mới đánh ba đúng không? Bàn tay nhỏ xíu của cậu đặt lên đầu gối của Tân Đồng. Mẹ, Nam Hợp là bé ngoan, mẹ nhất định đừng đánh Nam Hợp nha. Xấu xí như vậy, cậu không có cách nào đi nhà trẻ được. Tân Đồng nghĩ nghĩ, hồi mới hiểu ra, cười phì, vội vàng xua tay. Đương nhiên không phải, sao mẹ lại đánh ba chứ? Còn nữa, Nam Hợp đáng yêu như vậy, mẹ không nỡ đánh đâu. Nhưng mà ba của Trần Quang chính là như vậy đó. Hôm qua ba bạn ấy đến nhà trẻ nên mặt cũng giống như ba vậy nè. Nam Hợp đè thấp giọng như là dù gì với Tân Đồng. Bạn Trần Quang nói với con là ba bạn ấy làm sai chuyện nên bị mẹ bạn ấy dạy cho một trận. Đôi lúc mẹ bạn ấy cũng giáo huấn bạn ấy như vậy đó. Mẹ sẽ không như vậy đâu. Tân Đồng nhớ đến mẹ Trần Quang, nói cô ấy dạy dỗ chồng mình cũng rất có khả năng. Tân Đồng cười lớn. Mẹ sẽ thế này nè. Cô hôn lên gương mặt phấn chấn của Nam Hợp. Còn có như vậy nữa nè. Đưa tay cù lét Nam Hợp. Nam Hợp cười đến nỗi không thở nổi. Cậu sợ bị cù lét, nhột đến nỗi bổ nhào vào trong lòng Tân Đồng. Lúc này Tân Đồng mới dừng tay. Đói bụng không con? Cô xoa cái bụng nhỏ của cậu. Đói ạ. Cái bụng của Nam Hợp cũng phối hợp kêu lên một tiếng. Rửa mặt sạch chưa? Dạ chưa. Vậy cùng đi rửa mặt nào. Tân Đồng mang dép bông vào cho cậu. Chương 24. Không mua há cào, Tân Đồng nấu mì. Nước sôi bỏ mì vào, đợi mì chín lập tức vớt ra bỏ vào tô. Dưới cả chua trứng đã xả xong lên mặt. Ba tô mì sốt nóng hổi được bưng lên bàn. Tân Đồng vội nấu bữa sáng, vì thế gọi Lệ Đông Nhất dẫn Nam Hợp đi rửa mặt chải đầu. Đợi Lệ Đông Nhất và Nam Hợp xong là có thể ăn sáng. Cô sợ mì vị quá nhạt, bèn cắt một miếng dưa chua, một miếng rau diếp biển dọn lên bàn. Tô Nam Hợp nhỏ hơn, Tân Đồng để tô mình sang một bên, dùng đũa cuốn hai vòng mì, thổi phù phù cho nguội mới đưa tới bên miệng Nam Hợp. Ngon quá! Nam Hợp nhai chẹp chẹp rồi nuốt xuống, rất ư nịnh hót. Tân Đồng cười, lặp lại động tác như vừa rồi. Nam Hợp ăn gần nửa tô, sợ mì của mẹ nguội nên tự cậu ăn. Lúc này Tân Đồng mới đưa đũa cho Nam Hợp. Ăn chậm thôi nha, cô dặn. Đối diện Lệ Đồng Nhất ăn còn chậm hơn Nam Hợp. Lúc nãy còn chưa cảm thấy đau, hiện giờ chỉ cần anh hơi há miệng, khóe miệng lại đau rát. Lệ Đồng Nhất nhíu mày. Nam Hợp chú ý thấy, tưởng anh cũng sợ nóng nên thổi mì đút cho ba. Lệ Đồng Nhất xua tay. Nam Hợp, con tự ăn đi, ăn xong ba đưa con đến nhà trẻ. Nam Hợp cẩn thận gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, quay qua. Mẹ, mẹ cũng thổi mì cho ba đi, ba ăn chậm quá, Nam Hợp sẽ muộn học mất. Tân Đồng ngẩn người, đối mắt với Lệ Đồng Nhất, thâm sâu không gợn. Vậy để tôi nấu món khác cho anh nhé. Tân Đồng khẽ hỏi, giờ này có lẽ còn kịp. Không cần phiền phức. Lệ Đồng Nhất lắc đầu. Vậy là được rồi. Tân Đồng đứng lên, đi xuống bếp cầm cái chén không lên. Gắp một ít mì ra đây đi, để nguội rồi ăn sẽ đỡ hơn. Lệ Đồng Nhất làm theo. Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng không đủ ấm, nhưng cũng đủ sáng. Lệ Thịnh đau đầu như muốn nứt ra, anh ngửi thấy mùi trứng chiên. Anh cố gắng mở mắt, là phòng ngủ của chính mình, rèm cửa, vách tường đều rất quen thuộc. Đứng lên, mặc áo khoác, đi ra ngoài. Anh thức rồi à? Đầu dao vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm sẻng, chỉ vào bữa sáng trên bàn. Rửa mặt rồi ăn đi. Lệ Thịnh giật giật khóe miệng, không nói chuyện, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Trứng rất mềm, lòng đỏ vẫn còn chưa chín, cà phê pha rất thơm ngon. Cảm ơn em. Lệ Thịnh ăn một chút, bao tử dễ chịu rất nhiều. Em cũng ngồi xuống ăn chút đi. Đồng Dao kéo ghế ngồi xuống. Anh không ngờ em cũng biết nấu ăn đấy. Lệ Thịnh nhấp ngụm cà phê. Đồng Dao cười tạm dề, vắt sang một bên, ánh mắt hài hước. Em đương nhiên biết nấu ăn, chẳng qua anh thiếu sót, không phát hiện ra thôi. Lệ Thịnh gật đầu, không thể phủ nhận. Đợi Đồng Dao ăn xong, Lệ Thịnh mới chậm rãi lên tiếng. Để anh dọn bàn cho. Đồng Dao vẫn tiếp tục dọn bàn, không nhìn anh. Có em ở đây, sao lại để anh làm mấy chuyện này? Đồng Dao. Lệ Thịnh hơi cao giọng, lại ý thức bản thân có phần nghiêm trọng, thở dài. Em về đi, hôm qua rất cảm ơn em. Tối qua, nếu không có Đồng Dao đưa anh về, có lẽ anh đã nằm ở chỗ đó suốt đêm. Lòng nguội lạnh, thì sợ gì trời lạnh chứ? Em là bạn của Tân Đồng, cũng xem như là bạn anh. Chăm sóc anh một chút thì có sao đâu. Cô ra vẻ không để tâm lắm, hình như đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô dọn chén dĩa, đem rửa, vặn vòi nước, tiếng nước ồn ào che lấp hết những tiếng động nhỏ. Đồng Dao. Lệ Thịnh đứng lên, đến gần, giọng nói có hơi lớn. Chính vì nguyên nhân này mà anh nhìn thấy em, liền sẽ nghĩ đến cô ấy. Anh không muốn quên, cũng không dám quên, nhưng lại không thể không quên. Bóng lưng Đồng Dao cứng lại, tắt nước, lấy đám chén dĩa ướt nhẹp ra, hồi lâu mới xoay người. Em về đây. Giọng nói cũng cứng nhắc, hoàn toàn không còn vẻ thoải mái như vừa rồi. Xin lỗi em. Cô nhìn thoáng qua, anh khẽ nói với cô. Có lẽ người lún sâu vào tình yêu thì chỉ số thông minh sẽ giảm bớt, hệt như đồ ngốc. Anh không phát hiện thứ mà Tân Đồng che giấu, nhưng lại dễ dàng nhận ra tình cảm của cô. Nếu một người có thể dễ dàng thay thế một người, vậy trên đời này, cuộc sống này có lẽ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Thống khổ nhất chẳng qua là yêu mà không được. Nghĩ rằng mình đã có được, kết quả là lại phát hiện chưa từng thật sự nắm bắt. Nam Hợp tự mang giày, nắm tay Tân Đồng xuống lầu. Lệ Đồng Nhất đã mở cửa xe chờ sẵn. Anh lau sạch nước thuốc trên mặt, vết thương vẫn còn khá rõ ràng. Nam Hợp, kiểm tra lại đồ đạc đủ hết cả chưa? Lệ Đồng Nhất khởi động xe, xe chậm rãi chạy ra khỏi khu nhà. Nam Hợp mở cặp. Dạ, đủ hết rồi. Ly, sách, còn có cả bút vẽ, thứ gì cũng không thiếu. Tân Đồng xoa đầu cậu. Lệ Đồng Nhất theo kính chiếu hậu nhìn họ. Nam Hợp, tối nay chúng ta ăn một bữa hoành tráng, chịu không? Ngày đặc biệt mà, ăn mừng như những gia đình bình thường khác, thật tốt. Mẹ có đi cùng không ạ? Nam Hợp để cặp sang một bên, vẫn khư khư lấy Tân Đồng. Tân Đồng nghĩ một chút. Không, mẹ không đi cùng cha con đâu. Hả? Nam Hợp thất vọng kêu lên, giọng điệu dứt khoát. Vậy con cũng không đi. Tần Đồng khen ngợi, hôn cậu một cái. Miệng bà có vết thương, nên tối nay chúng ta ăn ở nhà nhé. Lệ Đồng Nhất cong cong khóe miệng, muốn cười lắm, lại bị vết thương nứt ra, mặt hơi nhăn lại. Đưa Nam Hợp đến Thị Nhất Ấu, quay đầu xe lại, chạy thẳng đến cục dân chính. Tần Đồng, em suy nghĩ kỹ chưa? Xe dừng lại trước cổng cục dân chính, Lệ Đồng Nhất không vội xuống xe. Tần Đồng gật đầu, nhìn ra bên ngoài. Từng cặp nắm tay nhau, ôm nhau, thậm chí hôn nhau. Đa số trên mặt ngập tràn hạnh phúc. Như thể đi vào đó rồi trở ra là có đảm bảo để vững tin bước đi trên con đường thanh thang hạnh phúc. Vì thế, vẻ mặt hai người nghiêm trọng, sánh đôi bước vào. Nhân viên công tác vừa ngẩng đầu, liền thấy hai người, lập tức thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm túc hơn hẳn. Làm thủ tục ly hôn, vui lòng qua bên kia. Cô chỉ hướng, trong lòng rất đồng tình với Lệ Đồng Nhất. Đúng là không nhìn ra, người nữ trông ôn hòa điềm tĩnh lại có thể đánh người nam thành ra thế này. Khuôn mặt đẹp trai quá trời, vậy mà cũng bỏ cho được. Đáng ngạc nhiên hơn chính là, người nữ vẫn có vẻ không hề hấn gì. Trong lòng cô cảm thán một câu, thấy nhiều rồi, cũng thấy rất nhiều chuyện lạ đời rồi. Chuyện đó... Tần Đồng nhìn Lệ Đồng Nhất. Thực tế là chúng tôi đến đây để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhân viên công tác ngẩn ra, ngây người vài phút, nhanh chóng vớt lại 3 phần chuyên nghiệp, 7 phần tươi cười chân thành. Mời ngồi, mời ngồi. Trình giấy tờ cần thiết, chụp ảnh, không mất bao lâu. Hai bản màu hồng liền đưa tới trước mặt Lệ Đồng Nhất và Tân Đồng. Sau khi chúc phúc rồi mỉm cười, tiễn hai người ra cửa, cô mới thở dài một hơi. Thật sự là suýt nữa hù chết cô. Với mấy cặp mới cưới bình thường, đem kết hôn nói thành ly hôn, không chừng đã bị khiếu nại rồi. Cũng lạ thật, ngoại trừ người nam kia nhíu mày, người nữ kia thì lại không để ý lắm. May quá, trong lòng cô lại đánh giá cao Tân Đồng hơn một chút. Tiếp theo đi đâu? Lệ Đồng Nhất vừa cất cẩn thận giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm mới tinh trong tay, đặt lên vô lăng hỏi. Tân Đồng suy nghĩ. Tôi muốn đi làm. Lệ Đồng Nhất hơi gật đầu. Được thôi. Gần đây Tân Đồng xảy ra nhiều chuyện, cũng may có chị Vương chiếu cố, đã cầm giấy chứng nhận là phải diễn thật. Đã diễn thì không cần để ý chuyện này làm chậm trễ thời gian. Trưa nay có cần tôi đến đón em không? Lệ Đồng Nhất lại hỏi Tân Đồng. Tân Đồng hầu như không cần nghĩ đã đáp. Không cần đâu, anh ít ra gió đi, đừng ăn thứ gì quá chua quá cay. Còn nữa, ở nhà nghỉ ngơi sẽ mau khỏi hơn đó. Tân Đồng cảm thấy càng nói càng không đúng lắm, nhưng đã cầm giấy chứng nhận rồi. Cô và anh nói tới nói lui lại đột nhiên biến thành càm ràm như mấy cặp vợ chồng lấy nhau nhiều năm. Ngược lại, ý cười trong mắt Lệ Đồng Nhất càng lúc càng sâu, như là nhiều đến nỗi sắp tràn ra ngoài. Tân Đồng nhanh chóng che giấu, bước xuống xe, cúi đầu vội vàng đi vào thư viện. Xe Lệ Đồng Nhất lập tức chạy về khu nhà của Tân Đồng, lên lầu. Buổi sáng đi quá vội, trong nhà vẫn còn lộn xộn. Anh gọi điện thoại cho trợ lý Từ, mấy ngày này sẽ không đi làm, nếu Lệ Thịnh có đến công ty, hãy thông báo với anh một tiếng. Còn có Hứa Uy Nhiên, nếu có động tĩnh gì, cũng phải nhớ báo lại cho anh. Đi xung quanh một vòng, rốt cuộc Lệ Đồng Nhất cũng ngồi không yên, xắn tay áo, dọn dẹp xung quanh. Nhìn xem còn thiếu thứ gì, ví dụ như mua thêm máy làm ẩm không khí chẳng hạn. Sao chỉ trong phòng ngủ mới có? Có giấy chứng nhận rồi, có lẽ anh sẽ được ở lại chỗ này lâu hơn. Phải nhanh chóng mua đầy đủ mọi thứ mới được. Đến khi Tân Đồng về nhà, gần như bị căn nhà đột nhiên xa lạ, như tiến bộ hơn nhiều thế kỷ, làm cho giật mình. Nam Hợp ngược lại thấy rất vui, tràn trề sức sống, ôm chầm ba một cái. Cơm chiều, Tân Đồng trong bếp cần mẫn nấu một bữa tiệc lớn. Nhưng mà Lệ Đồng Nhất vừa nhìn thấy món cháo nấu nhừ hương thơm nghi ngút trong chén sứ men xanh, rồi nhìn một lớn một nhỏ ở đối diện hí hửng ăn đủ các món ngon, anh gần như hỏng mất. Tân Đồng thấy Lệ Đồng Nhất cứ nhìn mà không ăn, rất quan tâm hỏi: Sao anh không ăn đi? Món này rất có lợi cho vết thương của anh, mau lành lắm đó. Tân Đồng quay qua Nam Hợp: Mẹ nói rất đúng phải không? Nam Hợp bắt gặp ánh mắt của mẹ, lập tức gật rồi lại gật, ra vẻ người lớn, mặt mày nghiêm đúng thừa nhận. Ba, ba phải ăn nhiều một chút, mau khỏe, đừng để cho Nam Hợp và mẹ phải lo lắng nữa. Lo lắng ư? Lệ Đồng Nhất cúi đầu giận dỗi húp cháo. Là ai lúc sáng hắt hủi anh, nói anh xấu như mặt mèo chứ? Tên nhóc này có mẹ liền quên cha. Chương 25. Cả buổi sáng, trợ lý Từ đều lo lắng việc Hứa Uyên Nhiên đến văn phòng hỏi Lệ Đông Nhất đi đâu. Anh làm trợ lý đặc biệt cho Lệ Đông Nhất đã nhiều năm, xem như cũng là người giàu kinh nghiệm, ứng phó với người bình thường còn dễ. Nhưng Hứa Uyên Nhiên không phải là người bình thường. Người phụ nữ này rất khôn khéo, anh không nhìn ra được cô ấy muốn gì, cho nên không thể nắm được nhược điểm, không có chỗ để đánh bại. Buổi trưa vào giờ ăn cơm, các đồng nghiệp túm năm tụm ba, anh mới biết Hứa Uyên Nhiên không đến công ty. Cùng một ngày với ông chủ sao? Trợ lý Từ nhíu mày. Nè nè, tôi nói rồi, Phó Tổng Hứa đúng là vợ của Tổng Giám Đốc Lệ đó. Hôm nay, lãnh đạo cấp trung và cấp cao cũng không có ở đây. Mọi người được dịp tự do, sôi sục bàn tán trong nhà ăn. Một người khác lập tức nói tiếp. Tin tức của bà cũ rồi, là vợ trước. Một hồi xì xào bàn tán. Nghe nói lúc kết hôn làm rất bí mật, cho nên không ai biết. Ly hôn cũng nhanh. Thật ra Tổng Giám Đốc Lệ và Phó Tổng Hứa đúng là rất xứng đôi. Không ai phủ nhận điều đó. Hứa Uyên Nhiên là người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân lại có một loại phong phạm sang trọng dưỡng thành, rất được mấy nhân viên nữ trẻ trung tán tụng. Hứa Uyên Nhiên vẫn chưa biết bản thân cô lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giờ cơm trưa của tất cả mọi người. Hôm nay cô đổi xe, chạy một chiếc xe màu đen phổ biến khiêm tốn, đến bệnh viện thành phố. Cô đến rồi. Hôm nay Lục Vượt không đi làm, chỉ mặc đồ thường. Hứa Uyên Nhiên gật đầu. Người đó thế nào? Lục Vượt không trả lời, từ vẻ mặt anh liền nhìn ra được tình hình không tốt lắm. Anh dẫn Hứa Uyên Nhiên đi về hướng phòng bệnh. Dọc theo hành lang có không ít người chào hỏi anh. Chào bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục xin chào. Anh mỉm cười đáp lại. Nhìn không ra nha, anh là bác sĩ lại thành công như vậy. Hứa Uyên Nhiên cười nhạt, như là đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nụ cười nhàn nhạt kia lập tức tan đi. Phòng bệnh là phòng chăm sóc đặc biệt, thời gian thăm bệnh rất nghiêm ngặt, là phòng bệnh mới đổi 2 ngày trước. Lục Vực dẫn cô qua đó, theo cửa kính thủy tinh trong suốt nhìn vào bên trong. Người ở bên trong ngồi trên ghế, đưa lưng về phía họ, bả vai rõ ràng đang run run. Lục Vực gõ nhẹ cửa phòng, hộ lý đi ra. Bác sĩ Lục, anh đến rồi. Hôm nay người đó thế nào rồi? Lục Vực khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dõi về phía người nọ. Sáng sớm làm loạn một lần, gần trưa làm loạn thêm 2 lần nữa, đập bể bình giữ nhiệt, không ăn cơm trưa. Hộ lý trả lời đơn giản. Những chuyện này hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại, đã là thói quen của người đó. Hộ lý cũng biết cách thức để đối phó lại. Thiếu gì thì mua liền, bể thì bể, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Hứa Uyên Nhiên nhìn điện thoại, nói với hộ lý. Nếu xài hết tiền rồi, cứ tìm tôi. Số điện thoại của cô sớm đã lưu lại cho người đó rồi. Hộ lý gật đầu. Tôi trở vào đây. Hứa Uyên Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia. Hộ lý cũng là một công việc thận trọng, có độ nguy hiểm cao, không thể rời đi giây phút nào, nhất là bây giờ. Hộ lý trải xong chăn, đi đến trước mặt người đó, nói câu gì đó, rồi dìu người đó đứng dậy, đi về phía giường. Người đó lại rất nghe lời, chậm rãi xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa bên này. Ánh mắt lóe lên, bỗng con người mở lớn, vọt nhanh đến, đưa tay đập mạnh cửa, chấn động đến nỗi cửa giống như sắp sập xuống. Vẻ mặt người đó làm cho người ta sợ hãi, cơ mặt không ngừng rúm gió, miệng méo xệch, chỗ khóe miệng có nước miếng chảy ra không ngừng. Hộ lý chạy đến, lại bị người đó hất sang một bên. Hứa Uyên Nhiên sợ tới mức lảo đảo lùi mấy bước, cho đến khi lùi đến bên cạnh Lục Vực. Lục Vực vươn tay ra đỡ lấy cô. Hộ lý bỏ dậy từ trên sàn, nhanh chóng bẻ ngược tay người đó ra phía sau, trói lại, ép người đó đến ngồi xuống giường. Càng không ngừng vỗ lưng cho người đó, người đó mới từ từ bình tĩnh lại. Hứa Uyên Nhiên vỗ ngực, hồi lâu vẫn còn hết hồn. Không vào xem sao à, có lẽ người đó vẫn còn nhớ cô. Xem phản ứng là biết ngay. Không cần. Sắc mặt Hứa Uyên Nhiên trắng bệch, nói thêm một câu. Lần này không cần. Cũng được. Lục Vực đưa một tay ra dìu cô, chậm chậm đi ra ngoài. Muốn vào văn phòng tôi ngồi nghỉ một lát không? Hứa Quý Nhiên lắc đầu. Không, không cần. Ở lại chỗ này mới khiến tôi khó chịu. Cô không thích đến bệnh viện. Mỗi lần đến đều cảm thấy nơi ngực khó chịu, như sắp ngạt thở. Mỗi khi ở lại thêm một giây, liền như nặng thêm một phần. Lục Vực tiễn cô ra ngoài, đi ngang qua hành lang. Trên tường có dán ảnh và lý lịch vắn tắt nhưng đầy đủ và sán lạn của các bác sĩ. Hứa Quý Nhiên dừng chân trước tấm ảnh của Lục Vực. Anh học nhiều năm như vậy, sao đến bây giờ vẫn chưa trị hết cho người đó chứ? Giọng điệu không rõ là thất vọng hay là gì khác. Lục Vực không nói gì. Thôi quên đi. Hứa Quý Nhiên vùng ra, chỉnh lại quần áo. Tôi đi đây. Lần sau đến nhớ gọi điện thoại cho tôi. Lục Vực nói với theo. Hứa Quý Nhiên thản nhiên ừ một tiếng. Tôi thật sự hy vọng vĩnh viễn cũng không cần đến chỗ này nữa. Lục Vực nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, đầy đầy mắt kính. Mắt kính phản quang, nhìn không rõ vẻ mặt lắm. Hứa Quý Nhiên lập tức lái xe về khu cô sống. Mở hầm rượu, khui một chai rượu vang, rót ảo ảo hơn nửa ly, ngửa đầu uống từng ngụm xuống, trong lòng mới thoáng dễ chịu hơn. Ngồi xuống bàn bên cạnh, bật máy tính, nhìn chằm chằm mấy chữ to trên văn kiện, sững sờ. Liên tiếp mấy ngày, Lệ Đồng Nhất đều dưỡng thương ở nhà Tân Đồng. Cuối tuần, Lệ Đồng Nhất không có ca trực, Nam Hợp cũng không cần đi học. Tân Đồng không vặn đồng hồ báo thức, ngủ thật ngon lành. Hôm nay Nam Hợp ngủ rất sớm, nên thức dậy rất sớm. Cậu không đánh thức mẹ, chỉ dịch sát vào bên người Tân Đồng, mở to hai mắt, nằm chơi một mình. Chơi hồi lâu, thấy mẹ còn chưa thức, cậu ngồi dậy đắp lại chăn cho mẹ. Như mẹ mỗi lần dậy sớm đều làm vậy cho mình, sau đó leo xuống giường. Cậu vặn tay nắm cửa, nhìn vào bên trong. Ba đang ngủ, trên đất, Tiểu Lợi Hại đang nằm chơi trọi dưới gầm giường. Cậu đi qua, nhặt Tiểu Lợi Hại lên, suy nghĩ một chút, rồi nhét vào trong chăn. Sau đó bản thân cũng tự chui vào trong. Lệ Đồng Nhất đang nằm mơ mơ màng màng, đưa tay ôm lấy Nam Hợp, ý thức dần dần tỉnh lại. Thức rồi à? Giọng nói của anh còn mơ màng. Nam Hợp gật đầu, dưới chăn sột soạt, cuối cùng cũng kéo con Tiểu Lợi Hại lên, lộ ra cái đầu nhỏ xíu, nằm giữa cậu và ba cậu. Lệ Đồng Nhất bật cười, lắng nghe động tĩnh. Có lẽ Tân Đồng chưa thức, nếu thức rồi, chắc chắn sẽ ồn ào với Nam Hợp một trận. Anh đứng dậy, đi qua sát bên nhìn. Mặt Tân Đồng nghiêng về một phía, tóc xõa tung, che hơn nửa gương mặt. Lệ Đồng Nhất nhìn say sưa. Lúc cô ngủ trông điềm tĩnh hơn lúc thức. Mày cũng giãn ra, phần giữa lông mày cũng không chất chứa nhiều ưu phiền như lúc thức. Tân Đồng dường như cảm nhận được gì đó, lông mi giật giật, rốt cuộc cũng mở mắt. Thấy Lệ Đồng Nhất đang đứng ở trước mặt, cô bật dậy. Mấy giờ rồi? Lệ Đồng Nhất nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, còn sớm, em ngủ thêm đi. Tân Đồng lắc đầu. Không được, hôm nay phải dẫn Nam Hợp đi chợ. Tối qua đã đồng ý với Nam Hợp rồi. Mẹ! Hình như Nam Hợp vừa nghe thấy Tân Đồng gọi tên cậu, ôm Tiểu Lợi Hại, chạy đến như cơn gió, chui vào trong chăn, mang theo một luồng khí thanh mát. Chợ nông sản buổi sáng thứ bảy, đông người hơn mọi khi. Rau cải, trái cây, tôm cá, sạp hàng nối tiếp sạp hàng. Tân Đồng nắm tay Nam Hợp, đi rất cẩn thận, không để cậu bị đụng. Lệ Đồng Nhất bám theo sát nút ở phía sau. Náo nhiệt ghê! Nam Hợp vô cùng hưng phấn. Tân Đồng bật cười thành tiếng. Nam Hợp không phải hoa trong phòng kính. Cậu cần phải trải qua những chuyện thế này để cậu có thể trưởng thành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Chí ít, khi ở nơi cô không thể chạm tới, cậu có thể tự bảo vệ bản thân. Mẹ, khoai tây kìa! Nam Hợp ngồi xổm người xuống, chỉ vào một đống khoai tây còn dính bùn đất, đưa tay cầm một củ, suýt nữa không cầm được, ngửa mặt lên nói với Tân Đồng. Tân Đồng ngồi xổm xuống. Con muốn ăn không? Đưa tay cầm một củ. Ăn thế nào? Mẹ có rất nhiều cách chế biến. Tân Đồng bỏ củ khoai tây trong tay xuống, nhặt lấy một củ khác. Nam Hợp, con xem, củ này mọc mầm rồi, lúc ăn phải bỏ ra. Nam Hợp hơi nhếch miệng, gật đầu, vẻ mặt vẫn cái hiểu cái không. Mọc mầm, có giống như Nam Hợp mọc răng không ạ? Tân Đồng mới nhớ đến, Nam Hợp vừa mới thay răng, bật cười. Cũng gần giống như vậy. Vậy chúng ta mua một ít để Nam Hợp lựa được không? Tân Đồng nhận lấy túi ni lông ông chủ đưa, mở ra, để 5 hộp lựa khoai tây bỏ vào. 5 hộp lựa rất cẩn thận, đều là mấy củ tròn quay. Tần Đồng đưa cho ông chủ cân. 10 tệ 6 hào, lấy 10 tệ thôi. Ông chủ sảng khoái bớt số lẻ, cảm khái. Con nít thức sớm không dễ dàng gì. Tần Đồng mở ví tiền ra. 5 hộp, con trả tiền đi. 5 hộp lấy đúng 10 tệ đưa cho ông chủ, nói ngọt, nụ cười còn ngọt hơn. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ cười cười mở. Cậu bé này ngoan thật. Đưa túi ni lông vào tay 5 hộp. Sức lực 5 hộp còn yếu, sách không nổi, bèn nhớ đến Lệ Đông Nhất, xoay người xin giúp đỡ. Ba ơi! Lệ Đông Nhất lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp nhận lấy, sách thật nhẹ nhàng. Mẹ ơi! 5 hộp hâm mộ nhìn ba cậu, rồi nhìn về phía Tân Đồng. Sau này 5 hộp cũng mạnh mẽ giống ba, đúng không mẹ? Tất nhiên! Tân Đồng trả lời thẳng thắn, còn mạnh hơn cả ba nữa cơ. 5 hợp kiêu ngạo ưỡn ngực, giống như muốn tỏ ra có sức mạnh hơn ba. Lệ Đồng Nhất đi ở phía sau, chú ý không để cho người khác chen chúc đụng vào Tân Đồng và 5 hợp. Tuy rằng không nghe rõ hai mẹ con nói gì, nhưng nhìn ra được 5 hợp rất vui vẻ. Chợ nông sản rất lớn, đi hơn nửa vòng cũng mua được không ít thứ. 5 hợp nhận biết không ít rau củ, kiêu ngạo chỉ từng cái cho Tân Đồng. Mẹ ơi, nóng quá. Cậu đi một vòng lớn như vậy, trên người ra rất nhiều mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng. Tân Đồng khom lưng giúp cậu mở hai nút cổ áo ra. Chỉ được như vậy, không thể mở hơn, bằng không sẽ bị cảm. Nam hợp thư thái hơn một chút, khuôn mặt ửng hồng, hoạt bát chạy về phía trước. Mẹ, xe máy đi nhanh hơn. Tân Đồng. Lệ Đồng Nhất đi đến bên cạnh Tân Đồng, cùng nhau nhìn về bóng lưng nhỏ xíu ở phía trước. Ngày mai cùng anh đến gặp ba mẹ, cứ nói theo lời anh là được. Cùng nhau đan bệt một lời nói dối đủ kiên cố để bảo vệ Nam Hợp, hơn nữa tận hết khả năng để chu toàn nó. Vâng. Thức ăn trong tay Lệ Đông Nhất chuyển hết về một tay để xách, tay còn lại nắm lấy tay Tân Đồng rất chặt, giống như sẽ không bao giờ buông ra nữa. Chương 26. Trời mới tờ mờ sáng, còn trầm lắng hiện ra một luồng xanh xám. Tân Đồng cảm thấy trong lòng hơi bất an, có lẽ căng thẳng vì chuyện phải đến nhà họ Lệ. Cô suy nghĩ, cô cảm thấy hơi khát, bèn nhẹ nhàng xuống giường, mang dép, xuống bếp rót ly nước. Điện thoại vẫn còn cắm sạc trong phòng khách, đã báo pin đầy, cô rút ra khởi động máy. 5:30, vài cuộc gọi nữa đều là sáng sớm gọi đến. Của ba, còn có nhà thím Mạnh. Cô nhanh chóng gọi về nhà, bên kia rất nhanh được nối máy. Đồng Đồng, ba con nằm ở bệnh viện thành phố, mau đến đó đi. Giọng điệu của Mạnh Cầm rất cấp bách. Tần Đồng còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, chỉ hỏi tình huống đại khái. Con qua đó liền. Lệ Đồng Nhất ngủ không sâu lắm, nghe thấy tiếng động, anh ngồi dậy ra khỏi phòng ngủ. Tôi có chút chuyện, hiện giờ tôi phải ra ngoài một chuyến. Tần Đồng rửa mặt qua loa, lấy hết tiền mặt trong ngăn kéo, nhét vào túi sách, vừa thay đồ vừa nói với Lệ Đồng Nhất. Xảy ra chuyện gì? Lệ Đồng Nhất nhìn thấy vẻ lo lắng của cô. Là ba tôi, ông nhập viện rồi. Hôm nay anh chăm sóc 5 hợp một ngày nhé, tôi phải đi rồi. Tân Đồng thay giày, vội vàng ra cửa. Lệ Đồng Nhất không nghe cô, cũng thay áo khoác chạy theo. Giờ này em không gọi được xe đâu, để anh đưa em đi, mau lên một chút. Lệ Đồng Nhất gọi Tân Đồng lại, đi lấy xe. Mới hơn 5 giờ sáng, bốn phía toàn là sương mù, lác đác mấy nhà đã lên đèn, một đám ánh sáng vàng mơ hồ. Gió vừa lớn vừa lạnh, Tân Đồng bị gió thổi đến, rùng mình một cái. Lúc này mới tỉnh táo hơn, bản thân đúng là gấp đến hồ đồ. Buổi sáng nhớ pha dễ bản lam cho 5 hợp uống, còn nữa cháo trong nồi hâm nóng lên, cho nó ăn một miếng. Tân Đồng cố nghĩ xem mình có còn quên gì không, sau đó nói với Lệ Đồng Nhất. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Có sương mù, Lệ Đồng Nhất không dám lái quá nhanh. Anh quay về đi. Tần Đồng mở cửa xe, một chân đã bước xuống. Nam Hợp thức dậy, tìm không thấy ai lại sợ. Nửa tiếng cũng không sao, anh vào với em xem sao. Tần Đồng không chịu. Không gấp đâu, anh về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ tìm anh. Tần Đồng nhìn lướt qua Lệ Đồng Nhất, trên người anh chỉ mặc chiếc áo khoác, bên trong vẫn là đồ ngủ. Cảm ơn anh. Cô nói một câu, đóng cửa xe, vội vàng chạy đến khoa ngoại ở tầng 6. Tần Đồng liền thấy người quen đang ngồi ở hành lang. Đồng Đồng, con tới rồi à? Chồng của Mạnh Cầm, Lý Đại Xuyên đón cô. Chú Lý, cảm ơn chú, hiện giờ ba con thế nào rồi? Còn đang trong phòng cấp cứu. Chú thở dài. Thím Mạnh còn ở nhà, chú kêu thì mới gọi điện thoại cho con, còn chú đi theo xe cấp cứu đến đây. Lòng Tân Đồng thấp thỏm. Bao lâu rồi chú? Hơn 3 tiếng rồi. Mắt Lý Đại Xuyên có quầng thâm, tinh thần cũng khá tốt. Tân Đồng hết đứng lên, ngồi xuống, lại đứng lên. Sức khỏe của ba con luôn tốt mà, sao lại thế này? Không nhắc tới thì thôi, trên mặt Lý Đại Xuyên hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm, giọng điệu cũng ác liệt không ít. Còn không phải tại nhà máy kia sao? Muốn thu mua miếng đất của chúng ta, đưa ra giá cả không hợp lý, thái độ cứng rắn, dẫn theo không ít người. Chú Lý dừng lại một chút. Đông người lắm, lại rất hỗn loạn, không biết ai đẩy ba con té xuống đất. Lúc ấy cũng ổn, chỉ ra chút máu, lên bệnh viện ở thị trấn băng bó sơ sơ. Đến tối chú đi tìm ba con, muốn cùng ba con bàn bạc chút việc. Gõ cửa hồi lâu không ai ra mở, gọi điện cũng không ai bắt máy. Cũng là thím con tỉnh táo, kêu chú bắc thang nhìn vào trong, mới phát hiện ra. Lúc ấy, Tân Trí té sấp xuống bên cạnh bàn, sắc mặt rất tệ. Chú Lý nhanh chóng kêu Mạnh Cầm gọi 120, đưa lên bệnh viện thị trấn. Kết quả người ta thấy không ổn, liền đưa lên chỗ này. Tân Đồng trầm ngâm một lúc. Chú Lý, mấy người khác đâu rồi? Có mấy người cũng bị thương, số còn lại đều đang canh giữ chỗ đó. Lý Đại Xuyên thở dài. Họ trực tiếp mang xe nâng đến, có mấy nhà đã chịu bán, vừa ký hợp đồng xong, bên này trả tiền, bên kia đã trực tiếp san bằng, không còn một mảnh. Nghiệp chướng mà. Tân Đồng lại đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, bảo chú Lý hãy về nhà trước. Con trai của chú hết năm nay phải thi đại học, còn có con nhỏ cần được chăm sóc. Một mình thím Mạnh có lẽ sẽ rất bận rộn. Sau khi Lễ Đông Nhất về nhà, thay đổi quần áo, đánh thức Nam Hợp. Ba ơi, mẹ đâu rồi? Nam Hợp dụi mắt, không thấy Tân Đồng, cậu không muốn rời giường. Lễ Đông Nhất lấy quần áo Tân Đồng đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ tối qua. Mẹ bận công chuyện, hôm nay ba đưa con đến chỗ nội nhé. Anh rũ áo len, mặc vào cho Nam Hợp. Nhưng mà... Đầu Nam Hợp nhú ra khỏi cổ áo, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở như cũ. Không phải mẹ đã nói hôm nay cả nhà cùng đi sao? Lễ Đồng Nhất nhanh chóng mặc đồ cho cậu, ngồi xổm xuống bên giường, mang giày cho cậu. Chỉ một ngày hôm nay thôi, xem như là đi học, được không? Lúc này Nam Hợp mới miễn cưỡng gật đầu. Ăn hết cháo đi con. Lễ Đồng Nhất theo lời của Tân Đồng hâm nóng lại cháo trong nồi. Nam Hợp bưng chén, húp có hơi chậm. Đợi Nam Hợp húp xong chén cháo, anh pha một túi rễ bản lam cho cậu uống xong mới đưa cậu đến nhà họ Lệ. Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Ai là người nhà của Tân Trí? Có y tá đi ra từ phòng phẫu thuật. Tân Đồng nhanh chóng chạy đến. Là tôi. Bệnh nhân đã làm xong phẫu thuật, vẫn phải quan sát một thời gian. Nếu không có vấn đề, sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cô đi nộp tiền viện phí trước, chờ làm xong thủ tục là có thể vào thăm. Cảm ơn. Tân Đồng gật đầu. Không mang theo đủ tiền, cũng không mang theo thẻ. Tân Đồng gấp vô cùng. Tôi có thể về nhà trước để lấy thêm tiền không? Tân Đồng. Lục Vực thấy cô từ phía xa. Sáng nay anh có buổi hội trần, đến lấy bệnh án. Lúc trở về, liền thấy Tân Đồng lo lắng, đứng ở quầy thu phí. Bác sĩ Lục. Tân Đồng nghiêng người, thấy Lục Vực mặc áo blue trắng, đi nhanh tới. Có chuyện gì vậy? Lục Vực nhìn Tân Đồng. À, tối qua ba tôi làm phẫu thuật, tôi đi gấp quá, không mang theo đủ tiền. Tân Đồng giải thích. Lục Vực hiểu ra. Để tôi thanh toán giúp cô trước, cô đi thăm ba đi. Cảm ơn anh. Tân Đồng gật đầu. Chờ tôi có tiền, sẽ trả lại anh. Tân Trí vẫn chưa tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt. Tân Đồng đi đến bên giường, nắm nhẹ lấy tay ông. Lạnh quá, Tân Đồng lại duỗi tay còn lại, bao lấy tay ba. Ba ơi! Cô khẽ gọi một tiếng, nước mắt liền trào ra. Lục Vực họp xong, để trợ lý đem bệnh án và bản ghi chép cuộc họp về văn phòng. Tân Đồng đã ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế ở hành lang, tiếp tục chờ đợi. Cho cô nè, ăn chút gì đi. Lục Vực mua bánh bao và sữa đậu nành đưa cho Tân Đồng. Anh đến chỗ trực y tá hỏi sơ qua tình hình của Tân Trí. Là tụ máu nội sọ, xem như phẫu thuật kịp lúc, chắc là không có gì đáng ngại đâu. Tân Đồng gật đầu. Tôi không muốn ăn. Cô thật sự không còn tâm trạng ăn uống. Nhiều ít gì cũng nên ăn một chút, đợi ba cô tỉnh lại còn cần tới cô mà. Lục Vực không ngừng phân bua, nhét thức ăn vào trong tay Tân Đồng. Tân Đồng khẽ nói cảm ơn, ăn hết cái bánh bao, uống nửa ly sữa đậu nành, cảm thấy không thể ăn nổi nữa. Lục Vực thu dọn lại mọi thứ, ngồi xuống bên cạnh Tân Đồng. Cần tôi giúp cô tìm hộ lý tốt một chút không? Trước mắt cứ từ từ đã, tôi muốn tự mình chăm sóc ba trước. Hộ lý dù tốt đến đâu cũng không tiện bằng người thân trong nhà chăm sóc. Cũng được. Lục Vực ngừng một lát. Nếu có gì cần đến tôi, nhất định phải nói. Vâng. Bác sĩ Lục, có người tìm bác sĩ. Trợ lý tìm một vòng lớn mới tìm được Lục Vực. Anh bận thì đi trước đi. Tân Đồng cảm thấy ngại ngùng, đã làm lỡ mất khá nhiều thời gian của anh. Lục Vực tươi cười. Vậy tôi đi trước nhé, cô đừng quá lo lắng. Vâng. Lục Vực cùng trợ lý rời khỏi không được mấy phút, người trợ lý trẻ tuổi nọ lại quay trở lại. Này, anh đưa chiếc áo khoác trong tay cho Tân Đồng. Bác sĩ bảo tôi đưa áo khoác cho cô, sắc mặt cô không tốt lắm, hành lang lại khá lạnh, cô nhận trước đi, nghỉ ngơi một chút. Không đợi Tân Đồng nói cảm ơn, anh đã vội vã rời khỏi đó. Lệ Đồng Nhất đã đưa Nam Hợp về nhà họ Lệ, trên đường nhận được điện thoại của trợ lý Từ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sao cậu không nói sớm? Trong giọng nói của Lệ Đồng Nhất rõ ràng đang tức giận. Trợ lý Từ im lặng một lát liền lên tiếng. Tôi cũng là sáng nay mới biết được, bên kia làm việc quá nhanh. Tôi còn chưa ký tên, ai cho phép bọn chúng thực hiện? Lệ Đồng Nhất gần như muốn ném luôn điện thoại. Là Phó Tổng Hứa. Trợ lý Từ khẽ nói. Ngày nói bản kế hoạch là do chính cô ta thảo ra, cũng là do cô ta đóng dấu, phê duyệt. Hơn nữa, lần này là thực thi cùng với nhà máy sản xuất dược phẩm Khang Hòa. Lệ Thị xem như có tham gia. Cô ta đâu? Không ở công ty, điện thoại cũng không ai nhận. Trước tiên, hãy điện thoại cho người phụ trách bên kia cho tôi. Nắm tay của Lệ Đông Nhất dần dần siết chặt, gân xanh nổi lên. Bên này là Trần Đại Lợi đang xem, đám người tụ tập ngày càng nhiều, cảm xúc cũng ngày càng quyết liệt. Trên trán của anh ta túa đầy mồ hôi, anh ta lấy khăn tay không ngừng lau đi. Quản đốc Trần, có điện thoại. Trần Đại Lợi nhận máy, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc kính cẩn, thịt trên mặt run run. Vâng, vâng, dạ. Cúp máy không bao lâu, xe nâng, người nhà máy phái đến, toàn bộ rời khỏi đó với tốc độ nhanh nhất. Lệ Đông Nhất vừa đến bệnh viện, Tân Đồng vẫn còn ngồi trên ghế, vẻ mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đã đến rồi. Lệ Đông Nhất ừ một tiếng, đi qua đó, liếc mắt nhìn thấy áo khoác nam trên người Tân Đồng, mày hơi nhíu lại, cởi áo khoác trên người mình ra, cầm áo khoác trên người Tân Đồng ném sang một bên. Trên áo anh còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, hình như còn ấm áp hơn cả chiếc áo khoác vừa bị ném đi lúc nãy. Tân Đồng lại không còn sức để quan tâm mấy thứ này. Nam Hợp đâu? Có người chăm sóc rồi, em yên tâm đi, làm xong thủ tục rồi à? Phải nằm viện một thời gian, phẫu thuật xem như thành công. Lệ Đồng Nhất do dự một chút. Tân Đồng, sự việc lần này là do anh suy nghĩ không thấu đáo. Mấy phút trôi qua, Tân Đồng mới tiêu hóa được những lời này. Sự việc gì? Thu mua ruộng đất ở Dung Trấn là Lệ Thị làm. Anh cố gắng muốn giải thích rõ ràng với cô. Mấy hôm nay anh không đến công ty nên không nắm rõ tình hình. Trợ lý Từ gọi điện thoại đến, anh mới đem hai sự việc nối lại với nhau. Chương 27. Người nhà của Tân Trí đâu? Ở đây. Tân Đồng đứng dậy, không tiếp tục truy cứu đến cùng quá trình sự việc. Bà đã như vậy rồi, nếu kết cục đã xong, cũng không cần thiết phải đi phân tích trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tân Đồng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ là đáy lòng cô có hơi chút thất vọng mà thôi. Mặc dù anh giải thích, nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu như anh suy nghĩ thấu đáo, vậy giờ phút này bà sẽ không cần nằm trên giường bệnh. Bệnh nhân đã tỉnh,

Nhưng từ nhỏ anh đã lặng lẽ kiệm lời, đặc biệt rất hiểu chuyện, không cần phí tâm tư gì cả. Bà còn tưởng Nam Hợp và Lễ Đông Nhất giống hệt nhau, kết quả càng nuôi càng không giống anh. Nó nói nó muốn mẹ. Mặc dù Thím Cao không nhạy bén như mấy chị em trong nhà bà, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy Ôn Hình và Hứa Úy Nhiên không hợp nhau, nên giọng điệu có chút chần chừ. Ôn Hình hừ lạnh một tiếng, đúng lúc Lệ Biên Thành đang xuống lầu, giả bộ vờ như không nghe thấy, chậm rãi nói. Trẻ con nhớ mẹ là chuyện bình thường, gọi điện thoại cho Hứa Úy Nhiên đi, gọi nó đến đây. Mấy ngày cuối tuần công việc cũng bận bịu suốt, đúng lúc nhân dịp này liên lạc để hàn gắn lại tình cảm. Mẫu tử Liên Tâm lần trước còn rụt rè, nhưng lần này thì không như vậy, lại còn nhắc mẹ mãi. Trái lại, Lễ Biên Thành rất vui vẻ khi nhìn thấy cục diện thế này. Thím Cao không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại. Dù sao ở nhà này, lời của ông Lệ là có trọng lượng nhất. Ôn Hình chưa nói gì. Hứa Úy Nhiên đến à? Vậy bà đi là được. Bà lại đi đâu vậy? Lễ Biên Thành để tách trà trong tay xuống, lực có hơi mạnh. Tách trà đong đưa, trượt đi một đoạn, phát ra tiếng lanh lảnh chói tai. Ôn Hình cũng phát ra tiếng lanh lảnh chói tai, đùng đùng đùng xoay người lên lầu. Nhìn xem giống cái gì? Lễ Biên Thành ho khan hai tiếng, sắc mặt càng lúc càng xa sầm. Chương 28. Trời tối sớm, chỉ mới 5 giờ, thành phố đã lên đèn. Tân Đồng đỡ Tân Chí ngồi dậy, nhìn ông ăn xong chén mì, vừa mới dọn dẹp mọi thứ, chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng. Cô mở cửa, ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, dáng người không cao lắm, nhưng trông khá thật thà và đậm người. Không đợi Tân Đồng hỏi, người nọ đã lên tiếng trước. Xin hỏi, là cô Tân phải không? Tân Đồng gật đầu. Vâng. Tôi là hộ lý được anh Lệ mời đến. Tôi họ Chu, đến giúp cô chăm sóc ba cô. Trên mặt người nọ lộ vẻ cười, bộ dạng thô lỗ gãi đầu, tự giới thiệu với Tân Đồng. Hộ lý cũng phân chia cấp bậc dựa vào kinh nghiệm. Ông mới chăm sóc một bệnh nhân vừa xuất viện, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả lại bị gọi đến. Tiền công cao hơn trước rất nhiều, đương nhiên ông vui vẻ hài lòng, có lý do gì mà không làm. Đồng Đồng, ai vậy con? Tân Chí ở bên trong nhỏ giọng hỏi. Là hộ lý ạ. Tân Đồng quay đầu đáp một câu rồi nói với người nọ. Chú vào trước đi. Ông gật đầu, Tân Đồng tránh người đi để cho ông vào. Ông ấy làm hộ lý mười mấy năm rồi, rất có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Lễ Đông Nhất nói. Tân Đồng đóng cửa lại, đi theo Lễ Đông Nhất vài thước, đứng trước cửa sổ hành lang, nhìn ra đèn đóm bên ngoài. Cảm ơn anh. Tân Đồng nói một câu, xoay mặt đối mắt với Lễ Đông Nhất. Đèn ở hành lang lờ mờ dịu mắt, đường nét sườn mặt anh có vẻ hơi mơ hồ. Lúc chiều y tá làm kiểm tra, bảo cần phải ở lại bệnh viện mấy ngày, tạm thời vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng vẫn phải đến làm kiểm tra định kỳ. Cô nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm nay trôi qua thật sự có chút chấn động lòng người. Em về nhà đi. Lễ Đông Nhất thản nhiên lên tiếng. Có hộ lý ở lại rồi, không xảy ra vấn đề gì đâu. Tân Chí vẫn luôn giục Tân Đồng về nhà nghỉ ngơi, sắc mặt cô quả thật hơi kém. Tân Đồng không chịu, để ông phải thúc giục đến mấy lần. Cũng được. Tân Đồng nghĩ, chỉ bằng tối nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn xin nghỉ phép, ngày mai lại đến. Để tôi đi nói với ba một tiếng. Lễ Đồng Nhất gật đầu. Anh đứng đây đợi em. Chiếc xe không chạy thẳng về nhà Tân Đồng, Nam Hợp còn ở nhà họ Lệ, anh muốn chạy đến đó đón cậu trước. Hôm nay em đừng vào. Lễ Đồng Nhất nhìn ra được tâm tư của cô. Mệt mỏi cả ngày trời, thể xác và tinh thần của cô đã kiệt quệ, thật sự không còn sức để đối mặt với những chuyện khác. Hơn nữa chuyện này còn có chút khó giải quyết. Cửa phòng Nam Hợp đóng chặt, còn khóa trái ở bên trong. Lễ Đồng Nhất gõ cửa. Ba nè, Nam Hợp. Anh nghe thấy bên trong có tiếng bước chân vội vã, sau đó cụp một tiếng, cửa phòng mở ra. Ba! Nam Hợp nhào đến, tay ôm lấy cổ của Lễ Đông Nhất, giọng nói mang theo chút tủi thân. Sao giờ ba mới đến? Lúc chiều cậu nhớ mẹ lắm, bà nội bảo sẽ gọi mẹ đến, kết quả người đến lại không phải mẹ. Ông nội còn bắt cậu phải gọi cô ấy là mẹ. Cậu không nghe, ông nội la cậu, dâu vểnh lên vểnh xuống, thật là hung dữ. Cậu đành phải chạy về phòng mình, đóng cửa lại, ai gọi cũng không thèm nghe. Xin lỗi con trai. Lệ Đồng Nhất vỗ lưng cậu trấn an. Bà đến trễ rồi. Con muốn mẹ cơ, con muốn mẹ, bây giờ rất muốn. Uất ức tích tụ từng chút một từ trưa đến giờ bùng nổ như núi lửa. Nam Hợp vừa khóc vừa la, chân không an phận đạp loạn lung tung. Màng nhĩ của Lệ Đồng Nhất bị một trận đau nhức. Bây giờ đi được chưa? Đi tìm mẹ nè. Anh thở dài, bế bổng con trai lên. Nếu không, chắc cậu sẽ nằm bò xuống đất luôn. Không được khóc nữa, nếu không tối nay con sẽ ngủ lại đây. Nam Hợp khóc thút thít, lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, không khóc cũng không làm loạn nữa. Thật sao ạ? Trên lông mi rậm của cậu còn vương nước mắt, sợ hãi ôm lấy cổ Lệ Đông Nhất. Thật mà. Lệ Đông Nhất dùng một tay bế cậu. Có khi nào ba gạt con chưa? Anh tiện tay tắt đèn, đóng cửa, bế cậu xuống lầu. Xe dừng ở bên ngoài nhà họ Lệ, cách cổng lớn khoảng 100 mét. Cậu bé sợ ba đi chậm, vùng vẫy đòi xuống, phóng chân chạy về phía xe. Mẹ ơi, Nam Hợp đến nè, Nam Hợp đến nè. Tân Đồng mở cửa xe. Trong đêm tối, bóng dáng mơ hồ của cậu bé tròn quay, vừa gọi vừa cười, ôm lấy cô. Sức của cậu hơi lớn, nhào vào Tân Đồng có chút đau, nhưng đáy lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Người mẹ dơ lắm, đừng dựa sát vào mẹ quá. Tân Đồng ở trong bệnh viện cả ngày, trên người cô vẫn còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cô chỉ rửa tay, chưa thay đồ, không biết bị dính bao nhiêu vi khuẩn. Mẹ đâu có dơ, mẹ rất là thơm, thơm giống Nam Hợp vậy đó. Cậu nũng nịu muốn dựa vào mẹ. Tân Đồng nhanh chóng cản cậu lại. Nam Hợp có hơi ảo não, khoanh hai tay lại, lông mày nhíu chặt. Tân Đồng không có cách nào, rút hai tờ khăn giấy trong hộp từ ghế sau, lau nước mũi cho cậu. Là mẹ sợ Nam Hợp bị lây bệnh. Nam Hợp mà bị bệnh rất khó chịu, mẹ cũng sẽ khó chịu. Tân Đồng vừa lau nước mũi cho cậu, vừa kiên nhẫn dỗ dành. Đợi về nhà đi, mẹ tắm sạch vi khuẩn gây bệnh trên người, sẽ ôm con ngay, chịu không? Mẹ nhớ hôn nữa nha. Nam Hợp bổ sung. Ừ. Tân Đồng vui vẻ đáp. Nam Hợp vạch ngón tay tính toán. Con muốn hôn 1.120.000 cái. Có lẽ đây là con số đại diện tối đa, lớn nhất mà cậu có thể biết. Tân Đồng không để ý con số kỳ lạ này. Còn nữa, nếu mà hôn nhiều như vậy, có lẽ phải hôn đến tận sáng mai. Cơm chiều là do Lệ Đông Nhất chuẩn bị. Anh mua thức ăn ở một tiệm gần nhà Tân Đồng. Sau khi ăn xong cơm chiều, Lệ Đông Nhất đi khỏi. Tân Đồng vội vàng tắm rửa giặt giũ. Nam Hợp đã ngồi sẵn trên giường, thay đồ ngủ đợi mẹ. Tân Đồng lau khô tóc, ngồi xuống giường. Nam Hợp nhào đến dính vào Tân Đồng. Mẹ, mẹ mệt không? Mẹ không mệt. Tân Đồng cố vực dậy tinh thần, xoa đầu Nam Hợp. Mẹ, con đấm lưng cho mẹ nhé. Trước khi ba đi con nói một câu là con trai, mẹ mệt mỏi cả ngày rồi, cậu phải chăm sóc mẹ. Tay cậu nắm lại thành quả đấm, nhẹ nhàng đấm vào lưng Tân Đồng không hề có quy luật. Mọi sự mệt mỏi của Tân Đồng giống như tan thành mây khói. Mẹ, tối nay Nam Hợp sẽ kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ phải ngủ ngoan nhé. Nam Hợp cầm quyển sách lên như thật, cất giọng đọc. Tân Đồng cũng muốn nhắm mắt phối hợp, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng. Nam Hợp, cầm ngược sách rồi. Nam Hợp ngượng ngùng lườm mắt, lát sau chống lại ánh mắt trêu chọc của mẹ, cậu bình tĩnh tự tin nói. Không hề gì, chuyện cổ tích đầy trong bụng Nam Hợp. Tân Đồng bật cười. Mẹ, con phải kể rồi, mẹ mau mau nhắm mắt lại đi. Ừ. Câu chuyện mà Nam Hợp kể chính là chuyện mà trước kia Tân Đồng vẫn thường kể cho cậu nghe. Quốc vương muốn lựa chọn ra đứa bé thật thà nhất vương quốc để khen thưởng nó. Ông phát cho mỗi đứa bé vài hạt giống hoa, bảo chúng trồng, xem ai trồng ra được loài hoa đẹp nhất. Đến thời gian chọn lựa, mấy đứa trẻ đứng đầy hai bên đường, tay cầm chậu hoa. Bên trong chậu đều là những bông hoa nở rộ, đủ màu, đủ sắc. Chỉ có một đứa bé, tay cầm chậu hoa trống không. Quốc vương hỏi nó, này con, sao con lại không thể trồng ra bông hoa xinh đẹp như những đứa trẻ khác? Đứa bé hơi tủi thân. Ngày nào con cũng tưới nước, trừ sâu, phơi nắng cho nó, nhưng nó vẫn không chịu nảy mầm. Quốc vương mỉm cười, xoa đầu cậu bé, nói với tất cả mọi người. Đây mới là đứa trẻ thành thật nhất. Hóa ra, quốc vương đã luộc hạt giống mới đem phát cho mọi người, căn bản là không thể trồng ra hoa. Mấy đứa trẻ khác vì muốn được quốc vương khen thưởng liền lén đổi hạt giống. Nam Hợp Kỳ có hơi rời rạc, một số từ ngữ đặc biệt cậu không nhớ ra, hay dùng mấy từ ấp úng để thay thế. Tần Đồng mơ mơ màng màng, hình như có nghe thấy Nam Hợp thỏ thẻ gọi cô. Sau đó, có cơ thể nhỏ nhắn chậm rãi, dán chặt vào người cô. Ngủ ngon mẹ nhé. Dỗ được mẹ ngủ, Nam Hợp có cảm giác rất thành tựu, nụ cười đặc biệt ngọt ngào hơn, vẫn duy trì tới tận buổi sáng hôm sau. Lệ Đồng Nhất lái xe đến công ty. Trong phòng làm việc, Trần Đại Lợi chờ đợi khá lâu, cộng thêm hơn nửa buổi tối. Từng giây trôi qua, sắc mặt càng tái nhợt. Trợ lý Từ rót tách trà cho anh ta cũng không động đến. Tổng giám đốc Lệ, anh đến rồi. Trần Đại Lợi theo tiếng rầm từ trên sofa đứng bật dậy, há môi khô khốc, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, nói. Lệ Đồng Nhất không nhìn anh ta, lập tức đi đến, ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc. Quan hệ hợp tác giữa quản đốc Trần, Khang Hòa và chúng tôi luôn luôn tốt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Anh ném bản hợp đồng đến trước mặt Trần Đại Lợi. Có cần tôi cho anh thời gian để giải thích không? Trần Đại Lợi lấy hết can đảm bước lên một bước. Tôi đã liên hệ với người đứng đầu nhà máy, người nọ nói có thể ký. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, chỉ là một câu thôi, nghe theo người có cổ phần công ty nhiều nhất. Ai nắm nhiều cổ phần thì lời nói của người đó lớn nhất. Ban đầu là Lệ Đông Nhất nắm nhiều cổ phần nhất, nhưng tình hình gần đây có chút thay đổi, anh ta cũng làm bất đắc dĩ thôi. Lệ Đông Nhất vừa nhíu mày nhìn về phía trợ lý Từ. Từ Sâm đi qua chỗ anh, thấp giọng giải thích rõ đầu đuôi với anh. Lệ Thị là nhà sản xuất thuốc đông y, sức cạnh tranh thấp. Sau khi Lệ Đông Nhất tiếp nhận, Lệ Thị đã sáp nhập với một hãng thuốc Tây, với điều kiện là ngoại trừ sáp nhập cổ phần công ty với Lệ Thị và đưa ra thị trường, vẫn phải giữ nguyên một phần mãi mãi. Lúc ấy tình trạng của Lệ Thị cũng khá gay go, vì thế đã sảng khoái chấp nhận. Cổ phần của công ty sản xuất thuốc Tây đó chia ra làm 3 phần. Hứa Uy Nhiên chính là một trong số những cổ đông, hơn nữa còn là người nắm số cổ phần nhiều nhất. Nhưng gần đây hình như cổ phần công ty trong tay cô ta tăng một nửa so với ban đầu. Có vẻ như có một cá nhân đã chuyển nhượng lại cổ phần đó cho cô ta. Vì vậy, hiện giờ vị trí của cô ta và Lệ Đông Nhất là ngang bằng nhau. Tăng một nửa cổ phần công ty ư? Lệ Đông Nhất suy nghĩ, vừa mới nhậm chức đã làm ra loại chuyện này, chẳng phải càng về sau càng không thể cứu vãn sao? Quản đốc Trần, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, hợp tác với anh chính là Lệ Thị. Lệ Thị chỉ cần vẫn còn một chữ Lệ trong đó thì tuyệt đối không cho phép chuyện thế này xảy ra lần nữa. Nếu không, hợp đồng cứ vậy mà chấm dứt. Trần Đại Lợi ra sức gật đầu. Vâng, tôi đã hiểu. Những người bị thương trong quá trình thu mua đất lần này, anh phải đứng ra làm đại diện, đến từng nhà nhận lỗi. Hơn nữa, phải trả tiền bồi thường. Ngoài ra, đất của Dung Trấn, các anh đừng nghĩ đến nữa. Cái gì mà xây nhà máy mới, đây căn bản không phải là mục đích của cô ta. Trong lòng Lễ Đông Nhất, chắc chắn vạn phần. Chương 29. Mẹ ơi, con húp hết rồi. Nam Hợp cầm chén lên đưa cho Tân Đồng xem. Mùi cháo yến mạch nấu như thơm phức, hình như Nam Hợp rất thích. Ăn nữa không con? Tân Đồng gắp miếng lạp xưởng bỏ vào cái đĩa ở trước mặt cậu. Dạ muốn. Nam Hợp gật đầu. Con ăn 8 chén nữa. Ừ, ăn 8 chén luôn. Tân Đồng múc đầy cho cậu. Nam Hợp lại há miệng húp. Cảm ơn mẹ. Tân Đồng lau miếng cháo yến mạch dính trên miệng cậu. Không có chi. Ăn sáng xong, cô đưa Nam Hợp đi nhà trẻ theo thường lệ. Xuống xe buýt, đi từ trạm xe đến cổng nhà trẻ, bàn tay nhỏ bé trong tay Tân Đồng đột nhiên siết chặt lại. Mẹ ơi! Tân Đồng ừ một tiếng xoay người. Nam Hợp, sao vậy con? Con không muốn gọi cô ấy là mẹ. Giọng nói của cậu khá căng thẳng, cơ thể bé nhỏ nép sát vào Tân Đồng. Tân Đồng hoài nghi theo ánh mắt của Nam Hợp nhìn qua. Hứa Uy Nhiên mặc bộ đồ tím, khẽ mỉm cười nhìn về hướng hai mẹ con đang đi tới. Không đâu, con vào học trước đi, chiều mẹ đi đón con nhé. Cô vỗ vỗ lưng Nam Hợp để trấn an. Dạ. Nam Hợp gật đầu hôn lên mặt Tân Đồng một cái. Tạm biệt mẹ. Tân Đồng nhìn cậu chạy vào nhà trẻ mới đón nhận ánh mắt của Hứa Uy Nhiên. là cô. Tâm trí Tân Đồng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Lần đầu tiên cô gặp cô ta là ở thư viện, lần thứ hai là ở nhà trẻ, chính là chỗ cách đây hơn 10 mét. Khi cô ta nói những lời đó, cô liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Cô ta chính là vợ của Lệ Đông Nhất sao? Cao Lệ là ai? Trước kia, khi Cao Lệ tìm gặp cô chỉ biết sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Đó là dì út của tôi. Hứa Uy Nhiên chỉ qua con phố ở đối diện. Bên kia có một quán trà, chỉ bằng chúng ta đến đó ngồi một lát. Tần Đồng cũng có rất nhiều nghi vấn, cô gật đầu theo cô ta qua đó. Hai người phụ nữ lần đầu tiên chân chính gặp nhau một cách đúng nghĩa. Phục vụ bưng trà và điểm tâm đến, nhã nhặn đóng cửa lại. Bầu không khí trang nghiêm chưa từng thấy. Vẫn là Hứa Uy Nhiên lên tiếng phá vỡ. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng đoán được tôi là ai. Chắc không cần tôi tự giới thiệu chứ? Không cần. Vẻ mặt Tân Đồng cảnh giác. Tôi chỉ muốn biết cô định làm gì. Chính là người ở trước mặt này, cô ta từng lừa cô tất cả mọi thứ về Nam Hợp. Hèn chi lúc cô ở bệnh viện, từ đầu đến cuối chưa từng thấy cô ta xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều được Cao Lệ sắp xếp chu toàn. Toàn bộ chuyện này cô ta chưa từng thật sự nhúng tay vào. Mặc dù chính miệng của Cao Lệ đã từng nói với cô chỉ là mượn tử cung của cô, đứa bé và cô không có bất cứ quan hệ gì. Cũng là Cao Lệ nói với cô đứa bé đã chết. Tất cả những chuyện này có lẽ đều là chủ ý của người đang ở trước mặt này. Cô yên tâm. Hứa Uy Nhiên nhấp ngụm trà. Không phải là tôi muốn tranh giành Nam Hợp với cô đâu. Tần Đồng khó khăn lắm mới mở miệng được. Vậy thì vì cái gì? Vì Đông Nhất. Ngón tay Hứa Uy Nhiên nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn trúc, ánh mắt lại nhìn về phía Tân Đồng, không bỏ lỡ dù chỉ một biểu hiện nhỏ trên mặt cô. Tân Đồng cúi đầu, lát sau ngẩng lên. Tôi và anh ấy đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Gì cơ? Trên mặt Hứa Uy Nhiên hình như hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đừng nói với tôi là cô yêu anh ấy đấy nhé. Không hề. Tân Đồng lắc đầu. Chỉ là... Hứa Uy Nhiên sáng tỏ. Tôi biết. Cô ta thấp giọng. Tôi sẽ giúp cô mời một luật sư giỏi, luật sư chuyên về các vụ ly hôn. Nam Hợp sẽ được phán cho cô. Hơn nữa, nếu cô muốn được chia chút ít tài sản, cũng không phải không có cách. Suy nghĩ của Tân Đồng thoáng bị cô ta nhìn thấu, nhất thời lúng túng xấu hổ. Tôi không cần thứ khác, chỉ cần Nam Hợp là đủ. Còn nữa, nếu thật sự có thể thì cứ vậy đi. Tân Đồng dừng một chút. Cô có thể hứa với tôi không nói gì về thân thế của Nam Hợp với người ngoài không? Cậu còn nhỏ, hiện giờ có lẽ chưa hiểu, nhưng sẽ có một ngày cậu sẽ nhận thức rõ thế giới này. Khi đó cô phải giải thích thế nào với cậu đây? Cậu được hình thành từ một giao dịch, từ một âm mưu. Sự ra đời của cậu mãi mãi không giống với những đứa trẻ khác. Hứa Uy Nhiên nhìn ra được sự phân vân dần dần chuyển thành kiên định của Tân Đồng. Vậy thì hoàn tất giao dịch. Hoàn tất giao dịch. Hoàn tất giao dịch. Lúc Tân Đồng đến bệnh viện, không khí trong phòng bệnh rất thoải mái. Cô nhẹ nhàng đi vào, hộ lý lập tức im bặt, đứng lên, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Cô Tân, cực cho chú rồi. Tân Đồng mỉm cười với ông. Chú về nghỉ đi, chỗ này có cháu rồi. Hộ lý nhìn qua Tân Trí, Tân Trí gật đầu, ông mới thu dọn đồ của mình rồi đi ra ngoài. Ba, hai người nói chuyện gì mà vui vậy ạ? Tân Đồng kéo ghế qua, ngồi bên cạnh giường, gọt táo cho Tân Trí. Cô thấy tinh thần ba khá tốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Tân Trí vui vẻ cười to. Không có gì, không có gì, chỉ nói chuyện chơi thôi mà. Tân Đồng lắc đầu, cắt táo thành nhiều miếng nhỏ, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi mới đưa vào tay Tân Trí. Ba ăn miếng đi, bổ sung thêm vitamin. Tân Trí ăn miếng rồi để xuống hộp. Đồng Đồng. Tân Trí cố điều chỉnh giọng điệu cho thật tự nhiên. Ba nghe nói có cậu gì họ Lệ giúp ba đổi phòng bệnh, con đã đi tìm người ta cảm ơn chưa? Tân Đồng bị giọng điệu tò mò của ba làm cho không biết phải nói gì, hồi lâu mới miễn cưỡng cười cười. Ba, con biết ba muốn nói gì, đợi ba bình phục lại, sức khỏe tốt hơn, con sẽ cho ba một bất ngờ, được không? Tần Trí hài lòng gật đầu. Được, được lắm. Tần Đồng không phải con nít, đương nhiên hiểu được hàm ý của ông. Trước kia, bà khá khắt khe với cô và Niên Niên. Kết quả, hai cô con gái thật sự không nói chuyện yêu đương. Hiện giờ đã đến lúc quan tâm đến hôn nhân đại sự của Đồng Đồng, nhưng ông cũng biết phải có chừng mực, không làm cô thấy phiền. Nghe hộ lý nói, cậu Lệ kia vóc dáng không tệ, trong lòng ông hết sức vui mừng. Tần Đồng quay lưng lại, kéo rèm cửa ra một chút. Mặt trời như một vòng tròn thật lớn, sáng rực, ánh nắng lại không ấm áp lắm, chỉ hắt ra thứ ánh sáng leo lắt, cửa phòng lại bị gõ. Tần Đồng tưởng hộ lý hay y tá, ai ngờ là ba bốn người mặc com lê, mang giày da tiến vào. Cô có biết người dẫn đầu họ là ba của cậu bé đánh nhau với Nam Hợp lúc trước. Các anh là ai? Tần Đồng và Tân Trí đều hoài nghi nhìn về phía họ. Trần Đại Lợi mỉm cười hết sức chân thành. Cô Tân, tôi đại diện nhà máy đến biểu đạt lời xin lỗi, hy vọng hai người chấp nhận cho. Anh ta vừa mới mở lời, người đàn ông đứng bên cạnh liền đưa bó hoa đến đặt ở đầu giường. Chính là các anh cưỡng chế mua đất à? Tần Trí một lát liền hiểu ra, vẻ mặt thoáng có chút khó coi. Trần Đại Lợi tiến lên trước hai bước. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi sẽ không thu mua đất của Dung Trấn nữa và sẽ bồi thường hết mọi thiệt hại. Tần Trí quay sang nhìn Tân Đồng. Trần Đại Lợi căng thẳng đến nỗi gãi đầu. Còn nữa, đây là tiền bồi thường. Bác xem thử, chúng tôi còn có thể trả thêm. Mấy người trước đều đồng ý, cũng đã giải quyết xong. Chỉ là hai người ở trước mặt này mới là quan trọng. Anh ta từ một nhân viên quèn leo đến chức quản đốc như hiện giờ, đương nhiên có chút năng lực quan sát. Được rồi, Tần Đồng bước tới. Các anh để lại mấy thứ này rồi về là được. Chuyện này đương nhiên là câu trả lời rõ ràng mà Lệ Đông Nhất đã nói với cô. Rốt cuộc Trần Đại Lợi cũng nhẹ nhõm. Làm phiền rồi, chúng tôi đi đây. Anh ta lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Tần Trí. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì xin bác cứ việc tìm tôi. Nói xong mỉm cười rồi đi ra ngoài. Ba, ba nhận đi. Tần Đồng nói, mắt nhìn cánh cửa khép hờ. Tần Trí chưa nói gì, lấy lại nhìn xem, bị con số trên đó làm cho kinh ngạc. Đồng Đồng, mấy người này sao chi nhiều vậy? Con số thật sự hơi lớn. Tần Trí chỉ là người bình thường bậc trung, có phản ứng này cũng bình thường thôi. Tần Đồng trấn an. Bao nhiêu tiền cũng không mua lại được sức khỏe trước kia của ba. Tần Trí biết cô lại lo cho sức khỏe của mình. Đồng Đồng, bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi, không có biến chứng gì đâu. Hai ngày nữa bà có thể xuất viện rồi. Ông như thể chút được gánh nặng. Con biết ba là nghĩ đến đám hoa cỏ của ba. Tần Đồng mỉm cười. Tần Trí bị nói trúng tim đen liền giải thích. Tuy rằng có thế mạnh của con giúp họ chăm sóc, nhưng ba luôn không yên lòng. Gắn bó với hoa cỏ hơn nửa đời người, đây không chỉ đơn thuần là kế sinh nhai nữa, mà còn là ý nghĩa hứng thú trong cuộc sống. Tần Đồng vô cùng thấu hiểu. Tối đó, Tần Đồng dỗ Nam Hợp ngủ xong, cô đi đến nhà bếp, nhìn xem cửa sổ đã đóng hay chưa, gà đã khóa hay chưa, mới quay về phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách, ngoài cửa có tiếng động. Cô đứng lại nhìn, cửa mở ra, Lệ Đông Nhất đi vào. Anh, sao anh lại đến đây? Cô quay mặt nhìn đồng hồ, giờ này cũng còn sớm. Gương mặt điển trai của Lệ Đông Nhất khá u ám, trên mặt rõ ràng đang tức giận. Gân xanh trên cổ đang giật tăng tăng. Sao có thể như vậy được? Cô tỉnh bơ thế này, làm ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em nói đi, Tân Đồng, em nói cho tôi biết. Tay Lệ Đông Nhất siết chặt, một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô. Có phải đợi đến khi ra tòa, em mới nói với tôi hay không? Tờ giấy chậm rãi rớt xuống bên chân Tân Đồng, giấy trắng mực đen viết mấy chữ to, đơn xin ly hôn. Anh biết Hứa Uy Nhiên đi gặp cô. Anh nghĩ ít nhất cô cũng sẽ vì anh mà đấu tranh sơ sơ một chút. Rõ là buồn cười. Sống chung mấy ngày nay, đối với cô mà nói, anh chẳng là gì cả. Anh nghĩ cô đồng ý làm giấy kết hôn. Ít nhất cô cũng có một chút xíu tình cảm với anh. Dù cho đó là một chút hào cảm cũng được. Nhưng anh lại phát hiện ra đó chỉ là một trong những thủ đoạn điều cô tranh thủ quyền nuôi nấng Nam Hợp mà thôi. Xin lỗi anh. Tân Đồng cụp mắt. Sự tức giận của Lệ Đông Nhất cũng không vì câu xin lỗi này mà giảm bớt, ngược lại càng cháy càng mạnh, ngay cả giải thích cô cũng lười nói, hay là đây vốn dĩ là ý của cô. Tần Đồng, em thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là vì nam hợp mới kết hôn với em sao? Anh tiến đến, dẫm lên tờ giấy kia, từ trên cao nhìn xuống cô. Chương 30. Tần Đồng nhìn người đàn ông đầy vẻ tức giận trong mắt, lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ anh không phải vì nam hợp mà kết hôn với cô, nhưng cô thì phải. Từ lúc anh dẫn nam hợp đến bên cô liền có suy nghĩ đó. Nếu không phải đề nghị ngày đó của anh, cô còn không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhận được quyền nuôi dưỡng nam hợp. Người đàn ông đứng ở trước mặt này sẽ không đồng ý, luật pháp cũng sẽ không cho phép. Nhưng khi kết hôn rồi, cô vẫn có bảo đảm, mặc kệ là bây giờ hay sau này ly hôn, anh cũng không thể dễ dàng tách nam hợp ra khỏi cô, không phải sao? Hứa Uy Nhiên dễ dàng nhìn ra được tâm tư của cô. Nếu cô ta đồng ý giúp cô, phần thắng của cô có thể lớn hơn một chút. Nhưng không biết lúc sáng vừa mới bàn bạc xong, tại sao anh lại biết nhanh như vậy? Lệ Đồng Nhất tức giận bật cười. Tân Đồng, là bình thường tôi khoan dung em quá phải không? Cho nên ngay từ đầu, em đã có những suy nghĩ không yên phận thế này, đúng không? Vậy thì... Tân Đồng ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mặt anh. Anh đồng ý không? Rốt cuộc, câu nói này cũng giống như giọt nước tràn ly, rút sạch một chút lý trí cuối cùng của Lệ Đồng Nhất. Tân Đồng cảm thấy trên vai đau đớn, nhưng mặt nhìn thấy hai vai mình đã bị bàn tay to lớn của Lệ Đồng Nhất bóp mạnh, không đợi cô lên tiếng. Lệ Đồng Nhất đã thô bạo cúi đầu xuống, phủ lên làn môi cô. Khác với hai lần trước, lần đầu tiên chỉ lướt qua như chuẩn chuẩn đạp nước, lần thứ hai là chính choáng men say. Còn bây giờ, anh đang tức giận ngút trời, gần như gặm cắn cánh môi Tân Đồng, đầu lưỡi hung hăng lùng sục khoang miệng cô, cướp bóc không chút lưu tình. Khi hút sạch luôn chút không khí còn lại trong phổi cô, rốt cuộc anh cũng buông cô ra. Không chờ Tân Đồng hít thở, cơ thể cô đã bị bế bổng lên không. Lệ Đồng Nhất, anh muốn làm gì? Tân Đồng sợ tới mức hét lên. Anh mau thả tôi xuống. Lệ Đồng Nhất một phen bế cô đi về phía phòng ngủ. Em không sợ đánh thức nam hợp thì cứ hét lên đi. Tân Đồng nhất thời im mặt, mím chặt môi. Lệ Đồng Nhất vừa đi vào phòng sát vách, đá ngược lên cánh cửa ở sau lưng rồi ném Tân Đồng lên giường với động tác không hề nhẹ nhàng chút nào. Tiếp đó đè lên người cô. Muốn ly hôn vậy sao? Trước khi cố gắng làm thế nào để làm tròn nghĩa vụ làm vợ ư? Tay anh đã nhanh chóng dọc theo vạt áo Tân Đồng mà luồn vào bên trong. Buổi tối, Tân Đồng có thói quen không mặc áo ngực, chỉ mặc chiếc áo lót mỏng. Bàn tay lạnh lẽo của Lệ Đồng Nhất không có chút cản trở nào, rất nhanh tìm thấy nơi đầy đặn ở trước ngực cô. Xúc cảm vừa lạnh vừa nhột khiến da thịt cô lập tức nổi lên một lớp da gà. Cô muốn kêu lên thành tiếng, Lệ Đồng Nhất dường như nhìn ra, lại lần nữa ngăn chặn miệng cô. Miệng Tân Đồng ú ớ, phát không ra tiếng, duỗi tay về trước muốn đẩy anh ra. Lệ Đồng Nhất lại càng quyết liệt hơn nữa. Anh có thể cảm nhận được máu trong mạch máu đang không ngừng sôi lên sùng sục. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều cực kỳ hưng phấn. Anh rời khỏi môi cô, hôn lên tóc cô, vành tai cô, còn mãnh liệt cắn mút. Tân Đồng run rẩy từng hồi, không còn chút sức lực nào. Cô không có kinh nghiệm, còn kinh nghiệm của anh tất nhiên phong phú hơn cô một chút. Quần áo rất nhanh được cởi xuống. Trong phòng không bật điều hòa, không khí trong phòng khá lạnh. Cái giường cũng lạnh, nhưng cơ thể anh, hơi thở anh lại nóng như lửa đốt, giống hệt như quả cầu lửa thật lớn. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cô mất khống chế, cứ nhích sát lại gần anh, nghe thấy hình như anh cúi đầu bật cười. Giây phút anh xuyên thẳng vào, Tân Đồng đau đến không chịu nổi, hàm răng cô cắn chặt môi dưới. Anh nhìn thấy, đưa tay đến bên miệng cô tức giận cắn xuống mới không bật ra tiếng kêu. Nước mắt thi nhau chảy xuống gối đầu, bên trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, anh cứ hôn rồi lại hôn cô, đợi tầm mắt cô rõ ràng chút ít, lại thấy khuôn mặt điển trai của anh phóng to gần ngay trước mắt mình, hình như anh cực kỳ vui sướng. Đồng đồng, đồng đồng. Giọng nói anh thật nhẹ, trầm thấp thì thầm bên tai cô, động tác dưới thân lại càng lúc càng dữ dội, như là muốn khảm cô vào trong cơ thể anh. Tay anh gồng lên, răng Tân Đồng cắn đến đau mới dứt khoát nhả ra, nghiêng đầu qua một bên. Anh cũng không chịu, đưa tay ra nắm lấy tay cô, bắt cô phải để tay lên thắt lưng mình, sau đó vuốt nhẹ mặt cô, muốn cô phải nhìn anh. Tân Đồng nhắm tịt mắt, anh liền hôn xuống, hôn đến khi ánh mắt ướt đẫm của cô mở ra, vẻ mặt căm giận, đôi mắt ấy còn to tròn hơn cả lúc bình thường. Dường như cô như vậy đã đúng ý anh. Anh vui đến nỗi cúi đầu cười khẽ. Giọng Tân Đồng đứt quãng, muốn cảnh cáo anh, nhưng giữa quãng ngắt lại như bật ra tiếng ngâm khẽ. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, cơ thể Lễ Đồng Nhất cứng lại, ôm chặt lấy cô, lát sau lại để mạnh mấy cái, run bắn người, rồi phóng thích toàn bộ xúc cảm mãnh liệt. Phút chốc lên thiên đường, phút chốc lại xuống địa ngục. Trên người Tân Đồng vã mồ hôi nên lạnh run, rìn rít khó chịu, nước mắt trên mặt chưa khô hẳn nên ngứa ngáy, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Lễ Đồng Nhất còn nằm đè lên người cô, ép cô đến ngạt thở. Lát sau, Lễ Đồng Nhất mới từ từ buông cô ra, ngồi dậy, xuống giường. Tân Đồng nghe thấy tiếng anh mặc quần áo sột soạt, tiếng động phát ra khiến cô cố nhắm chặt hai mắt. Không đến mấy phút, cô nghe thấy hình như anh quay lại, dùng khăn bọc lấy cơ thể cô. Phòng tắm dày đặc hơi nước, trong bồn tắm đã ngập nước ấm. Lễ Đồng Nhất để Tân Đồng vào trong bồn, bản thân cũng ngồi vào đó. Được nước ấm vây lấy, cuối cùng Tân Đồng cũng lấy lại chút tinh thần. Tay Lễ Đồng Nhất lần mò trong nước, vuốt về cái bụng bằng phẳng, mềm mại của cô. Nơi đó có vài vết rạn nhạt, còn có một vết sẹo mờ, gần như không rõ. Là lúc sinh nam hợp để lại ư? Tay Lễ Đồng Nhất vuốt về, dọc theo vết sẹo đó. Tân Đồng khẽ gật đầu. Đúng, là lúc sinh mổ nam hợp để lại. Thời điểm thai 9 tháng tuổi, mỗi ngày cô đều cảm nhận được cử động vui vẻ của cậu. Cậu không ngừng trở đầu, như báo cho cô biết sự tồn tại của mình. Cô cười cậu là cậu bé phá phách, ngay cả lúc ngủ cũng không để cô yên ổn được một lát. Cao Lệ sắp xếp cho cô một phòng bệnh để dưỡng thai ở một bệnh viện gần đó. Ngày nào cũng đến, nói là dẫn cô đi làm kiểm tra. Sau đó, hình như kết quả kiểm tra không được tốt cho lắm. Cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau khi gây mê tỉnh lại, vẻ mặt Cao Lệ nghiêm túc nhìn về phía cô, tuyên bố đứa bé đã chết. Theo giấy thỏa thuận, tôi sẽ không thanh toán số tiền còn lại cho cô. Nhưng tôi đã giúp cô trả tiền thuốc men rồi. Cô cố gắng bồi dưỡng sức khỏe cho tốt. Tôi đi đây. Cô không dám khóc, chỉ cố gắng đè nén nước mắt. Những ngày ấy, cô chỉ im lặng. Y tá thấy vẻ mặt của cô như vậy thì đều cảm thông. Sau khi hồi phục hoàn toàn, cô quay về trường làm thủ tục đi học lại, cho đến khi cầm được bằng tốt nghiệp. Cao Lệ, đứa bé, tất cả mọi chuyện đều như làn khói, tiêu tan khỏi cuộc sống của cô, nhưng dường như đã vĩnh viễn lưu lại thứ mùi vị không thể phai nhòa. Tinh thần của cô ngày càng sa sút, đầu tiên là cả đêm không ngủ được, sau đó là ảo thanh, thậm chí là ảo thị. Không làm được công việc tập san của trường, ngay cả học tập bình thường cũng bị quấy nhiễu. Giáo viên khuyên nhủ cô, giới thiệu lục vực cho cô. Mỗi tuần, cô đều đúng giờ đi làm trị liệu mới từ từ tốt hơn. Đến khi nam hợp xuất hiện, cô mới biết ra, khúc mắc lớn nhất đã được giải. Nam hợp mới là người chữa tâm bệnh cho cô. Lễ Đồng Nhất nhìn cô, lại làm ra một động tác. Anh nâng người cô lên, hôn lên vết sẹo trên bụng phẳng lì kia, đưa tay ôm chặt lấy cô. Ánh mắt anh sáng vô cùng, mang theo giặt rào tình cảm. Tân Đồng bỗng nhiên không muốn đẩy anh ra. Đây là lần đầu tiên hai người họ thẳng thắn đối diện nhau. Lễ Đồng Nhất vẩy nước, tắm qua loa cho cô. Tóc Tân Đồng ướt nhẹp, dán vào hai gò má, khác với vẻ xa cách như thường ngày. Cô cứ như vậy, nhẹ nhàng tựa vào anh, ỉ lại vào anh. Lễ Đồng Nhất rất nhanh lại động tình, mượn nước ấm, lại làm bừa một phen. Xin lỗi em. Lễ Đồng Nhất bế cô về giường, sự tự chủ của anh luôn rất tốt, lại chỉ vì cô mà mất khống chế hết lần này đến lần khác. Đêm nay anh sẽ không làm bệnh nữa đâu. Tân Đồng thầm than. Không cho phép nhắc lại chuyện ly hôn, biết chưa? Mặt Lễ Đồng Nhất dán vào mặt cô. Hồi lâu sau, Tân Đồng vẫn không trả lời. Lễ Đồng Nhất nghĩ rằng cô đã ngủ, kết quả là Tân Đồng lại có hơi đăm chiêu. Nhưng anh không biết cô đang nghĩ điều gì. Anh nghĩ đến bản thân không thể bỏ cuộc được, nên hôn rồi lại hôn, đến khi miệng cô sưng lên, làm cô hoàn hồn lại. Hình như Tân Đồng đang mâu thuẫn, cô như muốn tránh đi, nhưng lại tránh không được. nói mau lên, không được nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Lệ Đồng Nhất cố chấp như con nít không ăn được kẹo. Tần Đồng chớp mắt. Lệ Đồng Nhất, anh có thể hứa với em mãi mãi không dẫn Nam Hợp đi, mãi mãi bảo vệ nó, được không? Điều cô sợ nhất chỉ có vậy mà thôi. Em khờ quá. Vẻ mặt Lệ Đồng Nhất giãn ra. Cả em và con, anh đều bảo vệ. Vì sao? Vì sao gì chứ? Thì là anh như vậy với em đó. Đưa Nam Hợp đến bên cô, còn nữa là mấy chuyện ngượng ngùng thế này, còn nói sẽ bảo vệ cô và Nam Hợp. Anh cao quý như vậy, còn cô lại quá thấp kém. Trước giờ cô luôn nghĩ họ là người của hai thế giới. Cô nghĩ là anh muốn trừng phạt cô mới đưa Nam Hợp cho cô. Đến khi cô không thể thiếu Nam Hợp, anh sẽ tùy tiện đưa cậu đi mất. Dù sao thì cô cũng là một nhân tố quan trọng trong âm mưu đó mà. Lệ Đồng Nhất cốc nhẹ vào trán cô. Coi phim nhiều quá, bị lậm đúng không? Sao em nghĩ ra được điều kỳ quái như vậy? Lệ Đồng Nhất nói xong câu đó thì xuống giường. Anh giận rồi à? Tân Đồng không biết mình có nói gì sai không? Cô ôm chặt lấy cái chăn trên giường. Trong tay Lệ Đồng Nhất cầm thứ gì đó đưa đến trước mặt cô. Em nhìn xem. Sao anh lại có thứ này? Đây là thẻ chứng nhận khi cô làm trong tập san của trường, có tên tuổi, chuyên ngành và chức vụ đảm nhiệm. Thì nhặt được. Lệ Đồng Nhất cười cười. Không biết người nào đó hấp tấp quá nên làm rớt. Em hả? Không thì còn ai hấp tấp như vậy. Tân Đồng nhớ ra. Anh từng tới trường em. Là khi Cao Lệ tìm gặp cô không lâu, cô còn đang phân vân, ngày nào tinh thần cũng hoảng hốt. Sau đó, cô lại phụ trách mời mấy doanh nhân có chút thành công đến làm tọa đàm, nhưng cô lại quên mang theo sổ ghi chép. Những câu hỏi chuẩn bị hỏi trong buổi tọa đàm đều ghi trong đó. Sau khi kết thúc tọa đàm, cô còn phải chỉnh lý lại tài liệu. Nhưng cả phòng đã chật ních người ngồi. Cô nhờ bạn học ở bên cạnh giữ chỗ giúp, rồi cúi người ra khỏi phòng, chạy một mạch về phòng tập san của trường ở tầng hành chính. Cánh cửa khép hờ, Lệ Thịnh đưa lưng về phía cô. Trước ngực còn có một sinh viên nữ, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Ánh lên cửa sổ thủy tinh giống như một bức tranh cắt ghép. Như có thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm vào tim cô. Cả hít thở cũng đau đớn mà ngưng trệ lại. Đôi cánh tay ấy rất đẹp, trên cổ tay còn đeo chiếc lắc bảy màu, thật là chói mắt. Đó là quà cô tặng cho Đồng Dao nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của cô ấy. Cô không biết đã va vào đâu. Tiếng động quấy nhiễu đến hai người bên trong. Cô tức khắc xoay người, hoảng hốt chạy đi bất kể đường giá. Ngay lối rẽ, cô đụng phải vài người. Phía sau thì Lệ Thịnh đang đuổi theo cô. Cô bất chấp phép lịch sự, tông vào vai của người nào đó, chạy xuống lầu. Chạy về phía phòng tọa đàm, mới phát hiện ra mất thẻ chứng nhận đeo trước ngực. Cô cũng không tìm nữa. Buổi tọa đàm đó cô cũng không nghe. Cô vốn đang phân vân xem có nên nói chuyện nhà cô cho Đồng Dao và Lệ Thịnh nghe không. Ngẫu nhiên chứng kiến cảnh đó nên đã hoàn toàn khuấy đảo suy nghĩ của cô. Nói thế nào, nhà Đồng Dao cũng là gia đình bình thường. Còn Lệ Thịnh, khi đó cô không biết anh có gia thế như vậy. Nhưng cho dù biết thì lòng tự trọng của cô cũng không cho phép cô nhờ vả anh. Huống hồ cô đã nhìn rõ sự thật này. Vậy anh biết em từ lúc đó? Không. Lệ Đồng Nhất xem tấm ảnh trên thẻ. Tân Đồng trong tấm ảnh lúc đó, tóc vừa mới ngang vai, chưa thoát ra được vẻ trẻ con. Lúc ấy anh nhặt được, chỉ cảm thấy là một cô bé đáng yêu, có chút hấp tấp mà thôi. Anh tiện tay cất thẻ chứng nhận vào trong cặp táp. Nghe nói sinh viên báo chí của tập san trường sẽ đặt câu hỏi. Anh nghĩ chắc sẽ gặp lại thôi. Lúc đó sẽ trả cho cô. Ai ngờ không thấy. Sau đó mang về, luôn để trong ngăn kéo ở phòng sách. Tần Đồng nhúc nhích người. Vậy anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Nếu có thể cho Nam Hợp một gia đình hoàn chỉnh, có lẽ cậu sẽ càng hạnh phúc hơn. Huống hồ đối tượng chính là anh. Nói anh nghe xem, em có chút xíu tình cảm nào với anh không? Tần Đồng che mặt, dầu dĩ nói. Điều này thì có gì khác biệt chứ? Cô thích hay không cũng đã thế này rồi mà. Đương nhiên là có. Anh nghĩ rằng thời gian càng lâu, em sẽ từ từ thích anh, dần quen với sự tồn tại của anh. Ai ngờ trong đầu em lại có tính toán khác. Nghĩ đến chuyện đó, anh có chút mất tinh thần. Lệ Đồng Nhất nắm tay cô. Gật đầu hay lắc đầu? Hả? Tần Đồng bị anh làm ồn đến không còn cách nào khác, đành gật đầu. Đúng vậy, anh nói không sai. Cô đã quen dần với sự tồn tại của anh, cũng có hơi thích thích anh. Lệ Đồng Nhất hôn lên tay cô rồi bỏ lại vào trong chăn, vẻ mặt có chút ủ rũ. Sớm biết rằng lừa dối lẫn nhau thì có thể dễ dàng có được câu trả lời. Vậy tại sao anh còn lãng phí thời gian nhịn đến giờ? Em buồn ngủ. Tần Đồng khép mi mắt lại. Lệ Đồng Nhất vừa thấy mi mắt cô díp vào nhau, có vẻ vô cùng buồn ngủ. Anh biết mình đã làm cô mệt. Ngủ đi. Cuối cùng cũng có khoảnh khắc cô không nghĩ đến Nam Hợp. Dường như Lệ Đồng Nhất có hơi đắc ý. Sáng mai gọi em dậy sớm nhé. Em làm bữa sáng cho Nam Hợp. Tần Đồng cố lấy tỉnh táo nói một câu. Lệ Đồng Nhất ngẩn tỏ te.